duy có dìn cả cụ cái kia hoảng sợ đầu ở xì phồng cố ý lưu thủ dưới còn bảo lưu đến cuối cùng, vẻ mặt kinh hám khuôn mặt đột nhiên co lại thành châm đồng tử, còn có cái chán kia bên trên mồ hôi lẫn vào bụi hình thành táo bẩn. Nhưng mà xì phồng mạnh mẽ giết gin sừng cũng là có giá cao. Với anh dường như bị một chiếc tạ đụng vào giống như, kìn cả cụ cái kia lớn không giống người tuổi trọ trực tiếp đánh vào xì phồng hung gian, bàng nhiên cự lực liền muốn đem xì phồng một quyền đánh bay. Nhưng mà cùng kìn cả cụ tưởng tượng bất đồng, xì phồng thân thể thừa nhận sau khi đụng thân thể chỉ là đánh run lên, hơi hiện lên lại như cũ vững vàng bắt trên mặt đất. Thì ra là thế, người cái kia hoàng kim thường là phải va chạm vào thân thể của địch nhân, hoặc có lẽ là gần kề đến mức nhất định mới có thể đem người kia ngôn linh nạn ra a. Xì phồng không gì sánh được thanh âm lạnh lùng vang lên, lạnh thấu xương mà tràn ngập sát khí. Ngươi làm sao? Kìn cả cụ con mắt đột nhiên lui, dưới thân thể ý thức liền muốn rời đi xa tới, nhưng là khi hắn lui về phía sau thời điểm lại phát sinh, hắn căn bản lui không được. Vô số thật nhỏ lôi điện tạo thành tế ti khi hắn một cái đánh tới thời điểm cũng đã bắt đầu không ngừng quấn quanh thân thể hắn, từng điểm, lúc này hắn phát hiện thời điểm, mình đã sắp bị lôi ti hình thành kén triệt để vây quanh. Ta tại sao không có nổi lên ngôn linh, đúng không? Xì phồng thanh âm lạnh lùng từ trước mặt hắn vang lên, mà cái này không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là thanh âm của hắn dĩ nhiên tại di động. Rất đơn giản, bởi vì ngươi không có đụng tới ta. Cái này khiến hắn nhìn thấy xì phồng thân ảnh. Vẫn là như vậy một thân quần áo thường, quần vận động, vẫn là lạnh lùng hai mắt, vẫn là bình thản sắc mặt, chỉ có khỏe miệng có một màn tiên huyết. Mà đem ngăn lại là cái kia dường như kỵ sĩ vương một dạng, hạng nặng võ trang áo giáp. Áo giáp màu bạc tản ra cuồng bạo lôi điện, không ngừng tí tách rung động, lôi thiểm ầm vang, thế nhưng cái kia áo giáp trước mặt lại dường như được mở ra đại môn giống như, lộ ra một cái cự đại cửa ra vào. Rất rõ ràng, xì phồng chính là từ nơi này đi ra. Ta có thể hoàn toàn nắm giữ lôi điện, bất kể là hình thái biến hóa vẫn là tính chất biến hóa, mà ngươi cũng nhìn ra được, ta cái kia lôi thần rất rõ ràng chính là đem lôi điện phụ thuộc vào trên người hình thái. Cái này cũng có chút cùng loại cùng sở sạn đủ, chỉ là cùng sở sạn đủ no mỉ cổ tỏ bất đồng chính là, lôi thần hình thái tiểu không ít, ở độ cứng bên trên tăng cường không ít. Trạ cơ dạ hình thái biến hóa chính là đem trạ cơ dạ tùy ý thao túng năng lực, cho nên nói, như vậy cũng là có thể. Xì phồng đang nói nhất chuyện. Chợt rét run, mang theo vô cùng hàn khí, bàn tay chợt nắm chặt. Lôi ti khâu lại. Từng đạo dường như sợi tơ lôi ti dường như tuyến thượng nhịt lên phùng y liề châm, đem kỉn cả cụ trở thành một bộ y liề phục, sau đó chợt xuyên cắm vào. Một cái, hai cái, ba cái. Vô số lôi ti đem kỉn cả cụ thân thể hoàn toàn vùi lấp, còn lưu lại một màu đỏ thẩm đầu lớn, một hồi giống to. Tám cái đuôi đều bị phức tạp lôi ti từng cái cùng mặt đất khâu lại, mỗi một cái đuôi muốn hướng về phía trước nâng lên, liền muốn trước sốc lên không gì sánh được thâm hậu đại địa. Ta sẽ không bị ngươi đánh bay cũng là rất đơn giản, bởi vì ta cái kia áo giáp dưới chân đồng dạng hợp với đại địa, ngươi nghĩ đánh bay ta, liền muốn trước đánh bay cái này trong vòng ngàn dặm đại địa. Lấy lôi điện vì trầm tuyến, lấy đại địa làm phong ý đi. Ngươi cùng ta so sánh với, đang đối với trạ cờ dạ ứng dụng thượng sứ qua xa. Xì phong lạnh lùng nói, sau đó vươn một bàn tay, bắt lại kỉn cả cụ đầu lâu. Lôi âm vang lên, mấy trăm đạo hồ quang điện từ xì phong bàn tay bên trong đống nhiên tóe ra đi, lôi điện quần áo theo cùng với hô ứng, phát sinh mạnh mẽ lôi mình. Trong lúc nhất thời, Quá Dương Đô bị cái này chói mắt điện quang tránh mất đi tồn tại. A, có tiếng kêu thảm thiết liên tục dựng lên, kìn cả cụ thân thể bị lôi quang thẩm thấu, tí tách rung động, hắn cựu vi áo khoác đã vô lực duy trì, bị đánh tan hoàn toàn. Mà bằng vào cựu vi áo khoác mới miễn cưỡng ngăn cản vài cái lôi ti lần này càng là trực tiếp đem thân thể xuyên thủng, tiên huyết theo lôi ti nhỏ, liền ngân bạch lôi ti tuyến đều nhìn ra được một huyết sắc. Hồ Sĩ Phong rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đến rồi loại tình trạng này, coi như hắn là chân tránh dị nụ dị kỳ cũng vô pháp lại nổi điên. Tuna, ra đi. Xì phồng túi đầu xóa đi máu tươi trên khóe miệng, giả vờ buông lòng nói, đến đây đi, hắn chính là ngươi hai gia gia địch nhân. Kế tiếp, tùy ngươi làm như thế nào. Tuna thân ảnh từ cây kia một phía sau lộ ra, con mắt hiện lên vẻ cừu hận bất cộng đái thiên. Nghe được xì phồng thoại ngữ, nàng hình như là ngốc trệ một dạng, từng bước một, lung la lung lay đi tới kỉn cả cụ bên người. Kỉn cả cụ đã triệt để ngất đi, miệng há ra thật to, dường như còn có bị sét đánh tiêu yên từ từ phát lên. Chính là hắn, giết hai gia gia. Chú nạ con mắt đông nhiên chớp động một tia sinh khí, chớp động một tia thê lương, nàng giận dữ rút ra phi tiêu, sau đó hung hăng đâm vào. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Một mặt xé tiếng reo hò một câu nói này, ra sức đâm một cái, rút ra, lại đem hết toàn lực đâm vào đi. Giết ngươi, giết ngươi. Nàng ngôi đâm một cái, liền giọng căm hận kêu lên một câu, nước mắt cũng rớt xuống một giọt, kỉnh cả cụ tiên huyết tung tóe cả người đều là, vành mắt đều là nước, giữa hai lông mày còn có một tầng hung ác lệ khí, theo nàng một cái không ngừng tăng. Đẹp mắt mặt mũi có vẻ hơi vặn mèo, tung tóe tiên huyết để cho nàng toàn thân vết máu, cộng thêm cái kia thê lương âm thanh, làm cho cả người lắng động ở báo thủ trong. Kìn cả cụ đã sớm chết không thể chết lại, mà Xu Nạ vẫn như cũ không được đâm. 3. Một cái đại thủ vỗ vào Xu Nạ bả vai,

chỉ có thể dựa vào mai phục mới có thể giết người phế vật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Giống như là hai cái này không biết xấu hổ phế vật giống nhau. Nói, Si Phong mở ra chữ vật quyển trụ, hai cái tràn đầy vết máu đầu bị hắn hung hăng ném xuống đất. Chính là kim giác ngân giác. Chương 80, vi sư vinh quang mà chiến. Vô số vân nhẫn con mắt co rụt lại, một cố vô danh sợ run tiếng vọng tại bọn họ trong lòng. Kim giác ngân giác nhưng là vân nhẫn bên trong người cực mạnh, điều khiển lục đạo tiên nhân ngũ đại nhẫn có đủ. Được xưng là làng mây hai đạo quan mang, càng là thông qua ăn cửu vị huyết nục mà thu được cửu vị chắc cả. Hai người đều là cận thứ vu lôi ảnh cường giả. Nhưng mà như thế hai người, dĩ nhiên bại ở một người 20 tuổi thanh niên trên người. Kim giác ngân giác ở vân nhẫn đều là ác danh rõ ràng, cùng hung cực các đồ, kết quả lại bị một cái thanh niên anh tuấn giết chết. Nếu như không phải cái kia hai cái tràn đầy hoảng sợ đầu người, đầy đất khắp nơi trên đất hải cốt thi thể, bọn họ tuyệt đối không tin. Dài cả sắc mặt nhất thời ngưng trọng, vốn có giống như dã thu trực giác so với hắn bắt đầu tất cả mọi người tại chỗ càng có thể cảm nhận được từ xỉ phồng trên người không ngừng trào hiện ra bảng nhiên trọng áp. Ồ, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giống các ngươi vô sỉ vân nhẫn giống nhau làm cái gì đánh lén a mai phục a, ta đang ở các ngươi doanh trại cửa chính, các ngươi tổng sẽ không cảm thấy ta muốn mai phục các ngươi a. Xỉ phồng giang tay ra, cái kia mang theo nồng đậm nụ cười châm chọc để vân nhẫn nhất thời trên mặt nóng một cái. Mỗi cái vân nhẫn trên mặt đều nóng hừng hực, dường như bị một người điên cuồng phiến một cái tát giống như, còn có chút chút da mặt mỏng người sâu đậm túi đầu. Thực sự là khéo ăn khéo nói. Hai đại lôi ảnh đứng dậy, quát to, đây vốn chính là chiến tranh, địch nhân gian trá giảo hoạt không phải đương nhiên sao? Chẳng qua là ta không ngờ tới, đệ nhị hổ cả danh tiếng hiển hách, lại ngay cả loại này trẻ con đều biết xiếc cũng không biết. Ai, đối với người vô sỉ mà nói, chính mình vô sỉ là đương nhiên, người khác vô sỉ là âm hiểm xảo trá, ngược lại ta cũng đã thành thói quen. Si Phong nhún nhún vai, không sao cả nói một câu, sau đó nhãn thần trong nháy mắt lạnh lùng. Bất quá a, thân là đệ nhị hổ ca đệ tử ta lại thì không muốn một việc phát sinh a. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên bắn ra một đạo kinh người hàn quang, lạnh lùng đánh giá hai đại lôi ảnh một phen, tràn đầy nồng nặc sắc cơ, đưa tay chỉ, điên cuồng hét lên. Ta cũng không muốn các ngươi vân nhẫn dùng loại này vô sỉ phương pháp thắng lợi, sau đó sẽ đi hư cấu cái gì nổi lên các ngươi vân nhẫn hình tượng thời cơ, tỉ như cái gì hai đại lôi ảnh tôn trọng đệ nhị hổ ca đoạn hậu chi tâm, sau đó nhất đối nhất, đem ở một hồi công bằng vô cùng trong quyết đấu giết chết. Bằng ngươi loại trình độ này, cũng muốn một đối một giết chết hắn. Nói đùa cũng có một cực hạn a. Lôi cẩu. Dài cả đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt nổi gân xanh, tựa như một đầu bị vây khát máu manh thú, biểu tình dữ tợn, mắt lộ ra hung quang. Thế nhưng phía sau trong gió cũng là nhìn ra được, dài cả là xấu hổ. Không phải phẫn nộ. Ai, hắn làm sao biết ta đang định làm sự tình đâu. Trong gió khó hiểu, thế nhưng hắn nào biết đâu rằng, Xì Phổng đã sớm biết vân nhẫn không biết xấu hổ. Muốn cường đoạt hí nạ tạ đạt được hỉ ủ ga bạch nhãn hay sao, mà bắt đầu chiến tranh lừa bịp tống tiền, một bộ chiến tranh lão lưu manh bộ dạng, thậm chí ở ngũ ảnh trong đại hội, trực tiếp nói khoác mà không biết ngượng tự tiến cử thống lĩnh. Phải biết rằng, liền đạn rộ như vậy không biết xấu hổ người cần xạ dị gẳng tính kế ba thuyền, sau đó mới có thể sử dụng một bộ yên tâm thoải mái bộ dạng tiếp thu. Mà giải cả đâu? Ta trong thôn không ai gia nhập vào hiểu, không phải bị người tín nhiệm làm sao có thể đảm nhiệm chức trách lớn như thế. Nơi đây nên để ta làm. Tự đề cử mình a. Ngươi dám lại muốn chút mặt sao? Si Phong mí mắt khơi một cái, mặt lộ vẻ chẳng đáng, châm chọc nói, lôi cẩu, đừng oán ta không nể mặt ngươi. Ta là nhị đại đệ tử, thật ra khiến ta đến xem, ngươi ngay cả ta đây cái nhị đại đệ tử đều không thể chiến thắng người, có tư cách gì tới khiêu chiến nhị đại. Đệ nhị hổ cả vinh quang, không cho chửi tới. Si Phong hai mắt tóe ra mãnh liệt sắc khí, ta tuyệt đối không cho phép, cái kia tốt xấu cũng là sư phụ của ta. Làm sao có thể cho các ngươi loại phế vật này tới vũ nhục? Si Phong là lão sư. Mà nhị đại cũng là Sỉ Phồng lão sư. Không nói nhị đại mặc dù không có đối với Sỉ Phồng đặc biệt quan tâm, cũng không có đặc biệt chiếu cố, thế nhưng hắn lại là cho Sỉ Phồng cơ hội. Học tập nhân thuật cơ hội, trưởng thành cơ hội, còn có nhận lấy Tsuna, mở ra hệ thống cơ hội. Không nói cảm kích, thế nhưng nhị đại cũng là một cái dùng hết chính mình chức trách lão sư. Bất kể là từ thân phận học sinh, vẫn là cảm kích phương diện, hắn đều không cho phép có người trọng thương nhị đại. Uy, cái kia lôi cẩu, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Xì Phổng trong thanh âm mang theo một cổ âm trầm sắc cơ. Hai đại lôi ảnh lặng lẽ về phía trước hai bước đi ra đoàn người. Bụt. Trong gió nhìn hai đại lôi ảnh cái kia quyết nhiên thân ảnh, kinh hô một tiếng. Thế nhưng hai đại lôi ảnh cũng là khoát tay áo, ta một người vậy là đủ rồi. Địch nhân đều đánh tới trước mặt, còn chỉ mặt gọi tên đốt ta mắng chửi, càng hay là ta cùng thế hệ đệ nhị hổ cả đệ tử, cũng chính là ta hậu bối. Tuổi còn trẻ, thanh âm càng là vang sáng toàn bộ tiền tuyến, hầu như mọi người đều biết. Hắn ngẩng đầu. Bình thường có vẻ bạo ngược con mắt mang theo một cỗ bình tĩnh, đối mặt địch nhân như thế, nếu như một thôn giải giải cả đều không dám ra ngoài cùng với công bằng đánh một trận nói, giải cả còn có cái gì hy vọng đang nói. Trong gió lặng lẽ, một thôn giải có thể tùy ý, có thể âm u, có thể cùng nộ, nhưng là tuyệt đối không thể nhu nhược. Một cái hậu bối khiêu chiến,

Nghề nghiệp là một cái nỉ dạ, quê quán là Cổ Nổ Hạ, tuổi tác 20, còn chưa lấy vợ, còn như bằng cấp sao? Nhị đại đệ tử. Thanh âm chợt chuyển lạnh, hình như là cực địa gió lạnh, hai mắt như không đáy vực sâu, chớp động u lanh hắc quang, như nhất tôn trong địa ngục giết đi ra ma thần. Để ta dùng nhị đại nhẫn thuật tới thay cái kia cả ngày nghiêm mặt trang bức lão sư báo thù a. Trong tay chớp động từng khúc ngân mang, từng thanh đen như mực đặc chế phi tiêu liền xuất hiện tại Sỉ Phổng trong lòng bàn tay. Ngân quang chớp động, hai tay dùng sức vung, dường như điểm một cái tất tinh, hoàn toàn bao phủ hết thảy vân nhẫn, bao quát cái kia hai đại lôi ảnh ở bên trong. Ngón tay quất thân, ngưng tụ một cái ấn, hơi tinh tâm bế khí khép lại hai mắt, sau đó cái kia con mắt chợt mở. Phi lôi thần chi thuật. Chỉ một lúc, Sỉ Phổng thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất trong mắt mọi người. Đây là hai đại lôi ảnh lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng, cả người lông tơ căn căn tạo, một cỗ vô cùng cường đại cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong đầu của hắn, ngỗ ngược trực giác không ngừng nhắc đến tình hắn sinh mạng nguy cơ. Hắn liều mạng cổ động bắt đầu lôi quang, muốn dùng ra lôi giáp đảm bảo chính mình một mạng, nhưng mà lại truyền đến một tia thờ ơ thoại ngữ. Chậm. Lãnh băng băng thoại ngữ ở hai đại lôi ảnh vang lên bên tai, một cỗ mang theo hàn khí lôi thương liền từ hai đại lôi ảnh gáy bên trong thật sâu cắm vào, đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Theo tới, là một cỗ chói mắt thiểm quang. Quả nhiên ta cùng với hổ cả đều là nhị đại, thế nhưng ta cùng với hắn vẫn coi chênh lệch, bất kể là thực lực hay là đối với đệ tử bồi dưỡng. Hắn con mắt ở nơi này chói mắt lôi minh bên trong triệt để nhắm lại. Một đạo mạnh mẽ lôi hách nhưng bạo phát, đem hai đại lôi ảnh thân thể bao phủ hoàn toàn. Sống bàn tay vung, một viên máu me đầm địa đầu lâu đã bị Sỉ Phổng bổ xuống. Kế tiếp đến phiên các ngươi. Không gì sánh được thanh âm lạnh lùng, chẳng khác nào ưu linh tiếng vọng ở vân nhận trong lòng. Tiếp lấy, lôi quang thiểm thước, phi lôi thần chi thuật, vào lúc này chân chính phi lôi thần ở trong không gian bay múa lôi thần. A, sợ hai tiếng hô, bi minh, bi thương than khóc, tiếng hô. Đây chính là Cổ Nổ Hạ thôn, chính là cái kia liền một cái danh xưng cũng không có người. Một người ở một quốc quân đội trước mặt có thể cường sát quân đội thủ lĩnh, thậm chí còn dám chĩa vào mọi người giết hại người, liền một cái danh xưng cũng không có. Trong gió bên trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, tràn ngập vô lực, tràn ngập nực cười. Chương 83, bọn họ tất cả đều chết hết. Cổ Nổ Hạ nhận thôn tiền tuyến. Sazu Tobi, sao ngươi lại tới đây? Hồ Cạ vị quyết định ra đến không có. Chúng ta viện quân đâu? Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ vừa thấy được xạ rủ tổ bi đản rồ đám người, nhất thời liền không được liên thanh hỏi. Đại quy mô viện quân? Tạm thời không có, hồ cạ vị cũng không có quyết định ra đến. Xạ rủ tổ bi dùng một loại trầm thấp thoại ngữ, chậm rãi nói. Lập tức, mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt con mắt liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Viện quân? Không có viện quân, chúng ta làm sao còn tới vì nhị đại đại nhân báo thủ? Làm sao đối mặt vì ngươi ta mấy người đoạn hậu mà chết nhị đại đại nhân a? Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ lập tức nhắc tới xạ dù tô bi cổ áo của, kính mắt dưới con mắt chớp động phẫn nộ hỏa diễm. Xạ dù tô bi, lúc đó nói cái gì kia mà? Ta và ủ tạ tản cổ hà dư liều mạng chết ở chỗ này kéo dài vân nhẫn, không phải là vì để cho ngươi tới nói cho ta biết tin tức này. Ủ tạ tản cổ hà dư cũng là lạnh lùng nói, hai người chúng ta ngăn cản vân nhẫn, đem phần lớn chiến lực cũng làm cho ngươi mang về, chính là vì cho các ngươi tốt thuận lợi thu được hổ cả vị, sau đó tốt tới trợ giúp chúng ta, cùng nhau báo thù. Nhưng là các ngươi đâu? Các ngươi không làm. Thất vọng ta và hổ mụ dạ hai người khổ cực sao? Không làm. Thất vọng vì kéo dài thời gian mà bỏ mình cô nổ hạ nghi ra sao? Xa dù tô bi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, không khỏi túi đầu. Vì có thể thuận lợi thu được hổ cả vị, xa dù tô bi, đảng rô, ủ chi hạ cả gây mì, ả kỳ mì chia toàn mấy người đều về tới cô nổ hạ, chính là vì một lần hành động phát lực, bắt hổ cả, sau đó tốt tới báo thủ. Lưu lại là thế đơn lực bạc nhất hai người, cũng là có thể chịu đựng được hạn độ thấp nhất. Không để ý. Một sai lầm tiếp theo để cho hai người triệt để bỏ mình, nhưng mà mạo nguy hiểm lớn như vậy, lại nên đón mấy phe câu trả lời này. Đạn rồ cũng là giận dữ nói, không phải chúng ta không muốn làm bên trên hổ cạ rồi trở về, mà là Sỉ Phổng bức cho chúng ta không thể không trở về. Sỉ Phổng? Nàng làm sao vậy? Mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ tâm lý trầm xuống, nghi ngờ hỏi. Hắn là ý tốt, một người liền xông lại nên vì nhị đại đại nhân báo thủ, chỉ bất quá còn mang theo xù nạ tiểu thư. Sa dù tổ bi lắc lắc đầu nói. Hắn nói cũng đúng. Chúng ta vẫn cái cỏ cũng không phải là cái gì biện pháp, coi như làm tới hổ cả, cũng không biết có thể không phải có thể phòng ngừa một ít hưu tâm nhân ngăn cản vì nhị đại đại nhân báo thủ. Cho nên hắn liền chính mình xung lại. Quả thực là cái kẻ điên. U tạ tản cô hạt một tiếng thét kinh hãi. Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ cũng là bình tĩnh tâm gật gật đầu nói, lần này thật sự là quá mức lô mạng à, còn có xù nạ tiểu thư, hắn cũng cam lòng cho để cho nàng phạm hiểm à. Chúng ta mang đến ám bộ tinh anh, còn có ủ chỉ hạ cả ghệ mị tiếp viện bộ phận ủ chỉ hạ tộc nhân. Ả kỳ mì chia toàn tiếp viện ý nổ xỉ cả cho tam tộc bộ phận tinh nhuệ, hai bọn họ ở phía sau cho chúng ta vất vả, phần này chiến lược cũng có thể miễn cưỡng tiếp viện một cái. Xa dù tổ bị than nhẹ một tiếng nói, phái ra lục soát đội A, ít nhất phải tìm được Su Nạ tiểu thư, còn như Sỉ Phổng.

nếu không, không biết sẽ náo xảy ra vấn đề gì tới. Mà vào lúc này, Xi Phong một nhóm mấy người lấy trở về Thương Nghị Hổ Cạ Vị danh tiếng đi trở lại Cổ Nổ Hạ. Thương Nghị Hổ Cạ Vị đại sự cỡ nào, kỳ thực bất kể là Vân Nhẫn phòng tuyến Xi Phong, xa dù tổ bị đám người, vẫn là còn lại địa phương cao tầng có thể trở về đều trở về. Làm Xi Phong đoàn người đi tới làng cửa thời điểm, đã có cao tầng xuất đội hoan nghênh. Nhưng mà mới vừa tiếp xúc, lại có một loại không tầm thường cảm giác. Ai nha, cái này không phải Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ đại nhân sao? Tới tới tới, ngài vì Vân Nhẫn phòng tuyến tận tâm tận lực, thật sự là cực khổ. Quan tâm vất vả, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ đại nhân nhất định chính là chúng ta Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ điện phạm a. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ nháy mắt mấy cái, có điểm không biết làm sao, một tấm hơi lộ ra chán trường mặt mơ hiện lên một tia kinh ngạc. U Tạ Tản Cổ Hạ đại nhân, ngài không hổ là nữ trung hào kiệt, tại hạ trong nhà tiểu nữ đối với ngài vẫn ngưỡng mộ từ lâu, không gì sánh được hy vọng có thể bái nhập môn hạ của ngài, không biết ngài ý như thế nào a. A. U Tạ Tản Cổ Hạ cũng là mơ mơ màng màng, thế nhưng phía sau hắn đạn rồ lại mạnh mẽ cảm giác được không đúng. Quá nhiệt tình, quá mức. Hơn nữa tất cả nhiệt tình đều là nhằm vào Vân Nhẫn phòng tuyến quan chỉ huy U Tạ Tản Cổ Hạ cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ. Uy, Xi Phong, Sa Dù Tô Bì, cẩn thận có điểm không đúng. Hắn thấp giọng nói. Sa Dù Tô Bì nhướng mày, quát lạnh, nhị đại lao sư vừa mới chết, bọn họ đang làm cái gì à? U Chỉ Hạ Cạ Gẹ Mì đâu? Ạ Kỳ Mì Chìa Tông đâu? Bọn họ đều ở nơi nào? Hoàn toàn chính xác, nếu như nói là cao tầng nên tiếp sẽ cũng có chút cách cục quá cao. Cố Nộ Hạ hầu như tất cả cao tầng tộc trưởng nhóm đều tới, lại duy độc thiếu Hữu Chỉ Hạ Cạ Gệ Mị cùng Ạ Kỳ Mị Triệu Toàn hai người. Thú vị, thú vị. Xi Phổng con mắt nhất thời híp lại, hiện lên một tia thú vị. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hàn bị hỏi han ân cần đã lâu, thật giống như đem phía sau bọn họ xả rủ Tobi, Đảng Rồ, Xi Phổng trở thành không khí giống như, hoàn toàn làm bọn họ không tồn tại. Tới tới tới, Ngũ Tạ Tản Cổ Hàn đại nhân, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ đại nhân, ta tới cho các ngươi dẫn tiến. Một cái tộc trưởng vẻ người lớn ngang dọc lôi kéo tay của hai người nói. Hắn vung tay lên, làm ra một cái tôn trọng tư thế, cái này một vị là chúng ta Cổ Nổ Hạ nhằm nhận thôn chiến tuyến quan chỉ huy, Hỉ Ủ Gà Chế đại nhân. Hỉ Ủ Gà Chế đại nhân từng tại cùng nhị đại sủ chỉ cả đấu trí so dũng khí trong, thừa dịp bất ngờ, cường công nhằm nhận tiền tuyến, cũng một hơi thở đem phòng tuyến ồ ạt đẩy trước, là chúng ta Cổ Nổ Hạ ít có anh hảo. Xì phòng bên người xú nà những mày, không cam lòng nói, đấu trí so dũng khí. Không sẽ là phía trước lao sư nói dùng đội chuyển vận làm mồi dụ, nhân cơ hội công kích phòng tuyến sự tình a. Cái này Hỉ Ủ Gà Chế thật lớn mặt ra a. Nàng còn muốn nói điều gì, lại bị Xỉ Phổng đại tay sờ soạng cái đầu, dừng lại ngôn ngữ. Hỉ Ủ Gà kéo lìn thân rộng thùng thình kimono, rối tung tóc, nghe nói Su Na lời nói phía sau, màu trắng con mắt hơi chậm lại, sau đó dường như không có nghe được giống như đối với Hồ Mù Dạ cùng cô hạt gật gật đầu nói. Ta đối với hai vị muốn kết giao từ lâu, tuy là cùng ta không ở cùng một trận chiến tuyến, nhưng là chúng ta cũng là vì Cổ Nổ Hạ mà nỗ lực người, để cho chúng ta cùng nhau vì Cổ Nổ Hạ cố lên nha. Nói, đi lên trước, vỗ vỗ bả vai của hai người, một bộ hữu thiện dáng vẻ. Thế nhưng hai thân thể của con người cũng là chợt căng thẳng, phía sau đạn rổ càng là lãnh mi hoành mặt nhăn, đây là ý gì? Rất rõ ràng là đối với thuộc hạ hậu bối an ổn, lẽ nào hắn tưởng đang đối với đợi bộ hạ sao? Vẫn là bên trong tộc hậu bối. Quả nhiên thú vị. Xì phồng khoe miệng mân cao hơn. Đây là tình huống gì? Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ lạnh giọng hỏi. Cái kia dẫn tiến tộc trưởng rất cung kính đi tới bên cạnh hai người, dùng một loại tự hào giọng nói. Đúng như vậy, bởi vì nhị đại đại nhân đã chết đột nhiên, không có chỉ định người thừa kế, cho nên chúng ta một các vị cấp cao đi qua thương nghị, lựa chọn Hỉ Ủ Gà Chế đại nhân trở thành đệ tam hồ cả. Cái gì? Xa dù tổ bị con mắt co rụt lại, một cơn lửa giận thản nhiên dựng lên. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, U Tạ Tản Cô Hắc càng là lửa giận đan sen, hai mắt trừng nức. Đạn rồ càng là trực tiếp dẫn đùng đùng một bà để cập qua cái kia tộc trưởng, giận dữ hỏi nói, cái gì gọi là không có chỉ định người thừa kế? Chúng ta trước đây nói rõ ràng không công, xa dù tổ bi là đệ nhị hổ cả chọn chúng đệ tam hổ cả. Chính các ngươi làm ra tính là gì? Cái kia tộc trưởng bị đạn rô bắt lại, thế nhưng trên mặt cũng là không hoảng hốt, ngược lại bình tĩnh nói, các ngươi lúc đó người ít như vậy, ai biết nhị đại là không phải thật nói gì đó, một phần vạn các ngươi giả truyền nhị đại mệnh lệnh, vậy làm sao bây giờ? Vẫn là từ chúng ta Cổ Nổ Hạ cao tầng liên hợp thảo luận ra kết quả càng thêm đáng tin. Xa dù Tô Bì, Hồ Mù Dạ trên mặt cũng không khỏi nộ khí vừa hiện, đây rõ ràng là không phải tin tưởng bọn họ. Không phải, thậm chí khả năng liền coi là bọn họ cầm ra chứng cứ, cũng là không tiếp thu. Đạn rổ càng tức giận hơn, chán nổi gân xanh lên, hai cánh tay liền muốn dùng sức. Nhưng mà một đạo kimono thân ảnh cũng là xuyên ra ngoài, nhìn như không có có nhiều đại khí lực cánh tay ở đạn rổ trong hai tay một cái giao nhau, sau đó chợt từ biệt, đạn rổ hai tay dĩ nhiên không bắt được cái kia tộc trưởng, lỏng rồi rời ra. Đã phân thuộc ảnh cấp bên trong yếu gà đạn rồ nói như thế nào cũng là ảnh cấp, lại bị người buông lỏng vùng liền không bắt được địch nhân, thực lực của người này nghĩ cũng không cần nghĩ. Ảnh cấp. Xì Phồng cười nhạt lấy, cho ra cái kia hỉ ủ gạ chế thực lực. Hỉ ủ gạ chế là ảnh cấp, nhưng lại không phải tầm thường ảnh cấp, là cùng xạ rủ tổ bị giống nhau, ảnh cấp trung đoạn, càng là cao thủ thể thuật. Không muốn thái hướng di chuyển, chúng ta không phải đều là cô nổ hạ đồng bào sao? Hỉ ủ gạ chế nhẹ nhàng nói, tay như chậm thật mau vô vô đạn rổ bả vai, đạn rổ bả vai dĩ nhiên tê dần, liền tránh đều tránh không thoát. Nhu quyền. Xì Phồng khoe miệng tiểu ý càng đậm. Ha ha, không hổ là hỉ ủ gạ chế đại nhân. Có hỉ ủ gạ chế đại nhân đang, cô nộ hạ tất nhiên an bình. Tộc trưởng nhóm nói khoác không ngừng, xa dù tổ bị đám người sắc mặt buộc phát xấu xí. Hỉ ủ gạ chế mỉm cười hướng về phía chu vi tộc trưởng nhóm gật đầu, sau đó hướng về phía mỉ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ủ tạ tản cô hắn nói. Hai vị, ta biết hai vị cùng nhị đại đại nhân thầy trò tình thâm, ta lấy đệ tam hổ cạ danh dự cam đoan, một ngày ta chỉnh hợp tốt cô nộ hạ thực lực, tất nhiên phát động đối với Vân Nhẫn chiến tranh. Nhất định phải để Vân Nhẫn trả giá thật lớn. Kéo một nhóm đánh một nhóm, mượn hơi quan chỉ huy hai người, chèn ép xạ rủ Tobi, đảng rồ. Hỉ ủ gạ chế cổ tay có thể nói thành thục, nhưng mà hắn lại thấy hai người lộ ra cái loại này muốn cười lại không tốt cười biểu tình. Xin lỗi, vị này tự xưng đệ tam hổ ca đại nhân, đã không cần chỉnh hợp cổ nổ hạ sau đó mới hướng Vân Nhẫn phát di chuyển chiến tranh rồi. Xì Phồng trong mắt lóe ra một châm trọc, đi ra phía trước. Thủ đoạn vung, ba cái bọc quần áo bị quăng đến hỉ ủ gạ chế trong lòng, Xì Phồng cánh tay khẽ động. Bao quần áo vải vóc bị trong nháy mắt kéo ra, lộ ra ba cái tràn đầy hoảng sợ đầu lâu. Hai đại lôi ảnh, kìn cạ cụ, dìn cạ cụ ba người đầu người câu ở chỗ này. Nhị đại đại nhân thủ, đã bị ta cụ chỉ kỳ Xì Phồng toàn bộ báo xong. Xì Phồng nháy nháy con mắt, nghiền ngâm từng chữ một nói, ta một người. Các ngươi chậm một bước A, thật không có ý tứ. Chương 86, người nào làm hồ cả. Trầm mặc, đè nén trầm mặc. Một cổ ngưng trọng không khí áp đang nên tiếp tục trưởng trên người, thậm chí có người vô ý thức bả vai trầm xuống. So với trầm mặc to lớn hơn, là để mỗi người đều hiện lộ ra kinh ngạc. Duy độc đối lập nhau bình tĩnh, dĩ nhiên thẳng đến không nói một lời Uchiha thật bay liệu. Ta liền biết, hắn tự thân xuất mã làm sao lại hoàn toàn không đạt được. Đám ngu ngốc kia vậy mà lại cho rằng Xì Phồng chỉ là trong chốc lát xung động, sau đó xạ rủ tổ bỉ chỉ là chạy tới đưa hắn mang về. Quá mức ngây thơ. Hắn xuất thủ, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Nhưng là Uchiha thật bay liệu trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Coi như là ta cũng không ngờ tới hắn dĩ nhiên thật có thể báo thù a. Kìn cạ cụ, dìn cạ cụ, hai đại lôi ảnh đều là nhận giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thậm chí ba người liên thủ giết bị coi thành truyền kỳ nhị đại cường giả. Dù cho chịu đến Xì Phồng vô tận khi dễ, đối với Xì Phồng khả năng vạn phần quen thuộc cụ chỉ hạ thật bay liệng cũng nhiều lắm chỉ là suy nghĩ một chút Xì Phồng thiết kế một cái bẫy dập, đả thương mấy người, hoặc là Xì Phồng đem hết toàn lực, chặt đứt trong đó người nào đó một tay a các loại. Kết quả đây, không phải đả thương nào đó một cái người, không phải chặt đứt một tay, mà là tiêu diệt hết. Đều chu diệt. Một cỗ không rét mà run lãnh khí để hắn cả người run run một cái, cũng đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn. May mà bởi vì Xì Phồng để cho ta hy vọng giảm đi, gia tộc tranh đấu để cho ta hãm sâu bùn đàn, không rảnh rỗi đi cạnh tranh cái gì hồ cả, nếu không. Lúc này xui xẻo tuyệt đối là ta. Tựa như thật bay liệm sở ác ý tưởng tượng như vậy, thì ủ gạ chế sắc mặt đều biến không được khá đứng lên. Một mình ngươi, mang theo nghi hoặc, mang theo một cỗ hắn đều không có cảm giác được kinh hoàng. Xì Phồng vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ồ. Chuẩn xác mà nói không tính là một người. Thế nhưng không đợi mọi người lộ ra chuyện đương nhiên biểu tình, Xì Phồng tự tay đem sau lưng Su Nạ kéo ra ngoài, mang theo một cố kiêu ngạo nói, ta mang theo Su Nạ cùng đi, kỉnh cả cụ vẫn là nàng giết đâu, coi như là hai người. Nói xong, hắn chớp chớp con mắt, cười nói, ta dám cam đoan, đệ tử của ta tuyệt đối là sử thượng nhỏ nhất giết chết ảnh cấp cao thủ người. Một đám tộc trưởng nhìn đình đình mà đứng Su Nạ, tâm lý nhất thời một đoàn thảo nê mã vượt qua. Mang theo Su Nạ, hai người, đùa gì thế? Mang theo Su Nạ hoàn toàn chính là một một hai ti, một kết quả A. Ở đây vài cái nổi danh như đạn rổ, thì ủ gạ chế các loại, chờ, hầu như có thể dùng một tay giết chết Su Nạ, mang theo nàng hoàn toàn chính là mang theo trói buộc. Mà Xì Phồng đâu? Còn có thể để Su Nạ đi giết người. Cái này đã không phải cùng bọn họ một cái tiêu chuẩn. Nhìn thì ủ gạ chế cái kia kinh ngạc biểu tình, xa dù tổ bi trong lòng cũng là mở miệng hờn dỗi. Nên, để cho ngươi cùng tên biến thái này làm khó dễ. Lúc đầu chúng ta vẻ mặt kinh ngạc hiện tại cũng xuất hiện tại trên người bọn họ. Mọi người kinh ngạc, thế nhưng Xì Phồng lại chút nào không lay được nhẹ giọng nói. Uy, cái kia tự xưng đệ tam hổ ca ngươi. Ân, làm sao? Hi U Gà Chê vô ý thức nói. Thế vi tí tách. Xì Phồng chân đạp hơi nhỏ điện lưu, thân ảnh trong nháy mắt di chuyển hiện tại Hi U Gà Chê trước người. Một vươn tay ra, Hi U Gà Chê con mắt co rụt lại, thân thể nhất thời lui về phía sau. Nhưng mà Xì Phồng bàn tay duỗi một cái, như chậm thật mau vỗ tới trên bả vai của hắn. Tựa như phía trước hắn phách mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cô hạ dị, đàn rộ ba người giống nhau như lúc. Ngươi hổ cả tư cách ta không tiếp thu, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng làm hổ cả. Cho ta cái mặt mũi, tự lựa chọn cầu đái a. Bàn tay hơi dùng sức, thế vi điện lưu một hồi tê dại, thì ủ gạ chế bả vai lại bị triệt để mất cảm giác, đánh cả bụ tổ không dơ nổi. Đây chính là thực lực. Thì ủ gạ chế lấy thể thuật nì dạ ưu thế, hơi nhỏ cảnh giới ưu thế mới, chỉ có, chiếm đạn rồ đám người một chút lợi lộc, thế nhưng ở xì phổng cái này không phải chuyên môn thể thuật nì dạ trước mặt, vẫn như cũ tránh không thoát. Xì phổng tay nhẹ nhàng buông ra, thì ủ gạ sáng lập khắc vạn phần ngưng trọng lui ra phía sau, sau đó như nhìn kỹ đại địch nhìn xì phổng. Châm mắc khoảng khắc, thì ủ gạ chế bỗng nhiên quát lên. Nếu như ta không thích đáng hổ cả, còn lại người nào làm? Ai biết được, nói không chừng sẽ là ta đây. Thanh âm bình tĩnh, lại đưa tới ầm ầm đại ba. Xì phổng nói phải làm hổ cả. Lẽ nào hắn là nghiêm túc? Đùa gì thế? Hắn như vậy lười biếng người, dĩ nhiên muốn làm hổ cả. Phải chống lại. Nếu không, hắn lại là một cái nhị đại một dạng bạo quân, tất nhiên sẽ đè nặng chúng ta thế gia đại tộc vài chục năm. Cũng có một chút gia tộc nhỏ hơn tộc trưởng tâm lý thầm nghĩ. Hắn làm hổ cả. Có khả năng là có. Báo nhị đại thủ, tự nhiên có thể tiếp nhận nhị đại còn để lại thế lực. Còn có sẻn dù nhất tộc phất cờ hò reo, thực lực bản thân cũng là siêu quần, hắn làm hổ cả không thể không khả năng. Đây là một cỗ sóng gió. Nếu như mượn lực thỏa đáng, gia tộc bọn ta định có mười mấy năm phồn vinh. Mà xạ dù Tô Bi, Mì Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ, ủ tạ tản cổ hạt đều là mục trường khẩu nốc, bọn họ vạn vạn không có nghĩ qua xỉ phổng sẽ nhớ làm cái gì hổ cả a. Hắn muốn làm gì? Hắn biết đó là lão sư, đệ nhị hổ cả đại nhân di ngôn. Đàn rô nổi giận đùng đùng, nếu như là người khác không nghe nhị đại thoại ngữ còn chưa tính, thế nhưng xỉ phổng nhưng là nhị đại đồ đệ a. Nhị đại có thể cho tới bây giờ không có chuyện có lỗi với hắn a. Không được, ta phải ngăn cản hắn. Đàn rô con mắt nhóng lên, lại bị xạ rủ Tổ Bi ngăn lại. Ta đi cùng hắn nói chuyện a. Xỉ phổng bất kể đám người kia có ý kiến gì đâu, hắn nhàn nhã đem Su Nã đuổi về sẻn du đại trạch, sau đó chậm rằng giặc đi tới hồ cả mỏm đá phía, thổi thanh phong, cảm thụ trong nháy mắt kia hiên ngang. Người đã đến rồi. Cũng không quay đầu lại, xì phổng thuận miệng lên đường. Ta phải tới. Xạ dù Tổ Bị đi nhanh lưu tình, đi tới xì phổng bên cạnh ngồi xuống, dùng không gì sánh được nghiêm túc nhãn thần nhìn thẳng xì phổng nói. Xì phổng, ngươi thực sự muốn tranh với ta đoạt một cái như vậy hổ cả vị sao? Từ trước đến nay lười biếng ngươi, cuồng ngạo tùy ý ngươi, không câu thúc với đại chúng ngươi. Ánh mắt của hắn chớp động chưa bao giờ có tinh mang, như vậy ngươi, hiện tại tới nói cho ta biết ngươi muốn làm hổ cả. Hổ cả là bảo vệ mọi người người. Mà ngươi tuyệt đối không phải đem cổ nổ hạ tất cả mọi người nhét vào ngươi bảo hộ phạm vi người. Ngươi bảo vệ con là đệ tử của ta. Vậy ngươi, đến cùng muốn làm gì? Xì phổng nghe vậy cười ha ha, đích xác à, đem cổ nổ hạ mọi người, không phân xấu tốt, chẳng phân biệt được cùng ta quan hệ gần xa, tất cả đều vô điều kiện nhét vào ta bảo hộ phạm vi loại này thánh mâu sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không làm. Cho nên nói đương nhiên rất rõ ràng. Ta mới, chỉ có, không muốn làm cái gì hổ ca đâu. Thế nhưng nghe nói thế. Xạ dù Tổ Bị con mắt không chỉ có không có thả lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Ngươi muốn làm gì? Chương 87, Hồ Cạ. Xạ dù Tổ Bị như lâm đại địch, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào xì phổng. Ngươi muốn làm gì? Vì sao muốn cùng ta đoạn? Xạ dù Tổ Bị ánh mắt rất là thâm thúy, ta nguyên ý vì cổ nổ hạ mọi người trả giá tất cả, ta cũng không cảm thấy có người nào có thể so với ta thích hợp hơn hổ cả vị trí này. Quả thật, xì phổng ngươi rất mạnh, thủ đoạn cũng rất phong cách cũ, tính cách càng là bách chết không dung tha. Ngươi sở hữu hổ cả năng lực, nhưng không nghĩ vô tư vì cô nổ hạ công hiến. Nếu như ngươi nói ngươi có thể nghiêm túc kính dâng lực lượng của chính mình, ta nhất định không nói hai lời, toàn lực ủng hộ ngươi. Xạ dù Tổ Bị con mắt tỏa ra ánh sao, ngôn ngữ càng là mang theo một cổ kiên định, mà nếu như nói ngươi không muốn nhận thực sự làm hổ cả, như vậy thì đừng trách ta cãi. Ta chưa bao giờ cho là ta không có làm hổ cả năng lực, cũng không cho là ta sẽ thua bởi cái gì chó má hi ủ gà chế. Ngoại trừ đối với ngươi ở ngoài, ta liền từ tới không có thua quá. Xì phổng ánh mắt vẫn như cũ chấn định như thế, đích xác, tay ngươi cổ tay có, thực lực cũng đủ, cũng có chút cổ nổ hạ không tiếc bất cứ giá nào, cam tâm tình nguyện trả hỏa tâm ý chí. Như vậy ngươi vì sao xạ rủ Tổ Bi tức giận quát lên, cái này tốt xấu là lao sư di mệnh. Ngươi nếu không muốn cạnh tranh cái này hổ cả vị, như vậy còn bởi vì sao bình thường nguyên nhân phản đối ta. Xì phổng con mắt co rụt lại, chật khẽ cười một tiếng, vì sao ta phản đối chính là để đám người kia làm hổ cả đâu. Tỷ như ngươi suy nghĩ một chút. Phía trước ta đại lý hổ cả thời điểm không phải là để đồ đệ làm hổ cả sự tình, sau đó ta tùy tiện ở bên cạnh ngồi xuống sao. Ngươi xem ta lên làm đệ tam phía sau lập tức thoái vị, sau đó để mịn mẻ đi làm sử thượng người thứ nhất nữ hổ cả thế nào. Ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm. Xạ dù Tổ Bị trợn mắt gầm hét lên, một cái tiểu cô nương, ta không phủ nhận nàng làm rất tốt, nhưng là khi hổ cả không chỉ cần có công tác. Hổ cả cần đối với cổ nổ hạ mọi người đối xử bình đẳng, che chở từng cái thôn dân, tạm thời đại lý có thể vẹn vẹn xem công tác năng lực. Thế nhưng bản thân hổ cả lại phải là từng cái thôn dân đều tín nhiệm tồn tại. Xì phổng cũng là phất phất tay, phiến lấy lô thai nói, đừng lớn tiếng như vậy nha, phiền chết đi được. Ta còn chưa từng thấy qua một cái lớn tiếng kêu có thể giải quyết sự tình đâu. Xạ dù tổ bị mặt sắc khó coi đã lâu, sâu đậm thở hổn hển một trận khí thô, sau đó tự mình ngồi ở xì phòng bên cạnh, nổi giận đùng đùng, dường như một đầu tóc giận trâu được. Qua đây một lúc lâu, xạ dù tổ bị mới miễn cưỡng bình phục lại tâm tình, ngược lại rơi vào trầm tư. Xì phòng một không vừa ý người khác đối với ý kiến của mình, hai càng sẽ không bởi vì hắn nhân sùng bái liền vì người khác liều mạng. Thay lời khác, hắn là thật không muốn làm cái này phải vì những người khác liều mạng hồ cả, hắn cũng không còn phải dối trá. Nhị đại thoại ngữ hắn sẽ không như vậy quá chăm chú, thế nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cố liền phản bác, dù sao cũng là sư phụ của mình di ngôn, nếu có thể, người nào cũng sẽ không muốn ngăn cản. Như vậy hắn vì sao nói đến đây ngữ? Hoặc có lẽ là, mục đích của hắn là cái gì? Ở nơi này hổ cả nham chi bên trên, một cái phong khinh vân đạm, một cái không ngừng suy nghĩ sâu xa. Đồng nhiên, xa dù tổ bị sắc mặt khó coi trận mở con mắt, trầm thấp quát lên, Xì Phổng, ngươi là vị su nạ sao? Là sen dù nhất tộc đúng hay không? Có thể cho ngươi không tiếp cạnh tranh với ta, cũng chỉ có đệ tử của ta. Đến cuối cùng, đã từ nghi vấn biến thành không gì sánh được vững tin. Xì Phổng khoe miệng cười một cái, đoán được sao? Chính trị có đôi khi chính là sai mê a, xạ dù tổ bị, ngươi cần phải trầm chủ khí. Thế nhưng xạ dù tổ bị cũng không có cùng Xì Phổng treo chọc tâm tình, sắc mặt hắn hết sức khó coi, dùng một loại mang theo thanh âm tức giận nói, ngươi cảm thấy ta lên làm hổ cả khả năng biến đến đại gia tộc bên kia đi. Đi nhằm vào lão sư gia tộc. Không phải, là bọn họ sẽ có thủ đoạn cho ngươi đi đối tượng, dù sao Xì Phổng đứng lên, xem lấy người trước mắt trong ánh mắt mang theo vẻ thương hại, chỉ cần dùng cổ nổ hạ tới uy hiếp ngươi cái gì đều được đi thỏa hiệp. Bởi vì yêu thích cổ nổ hạ, bởi vì không gì sánh được kính yêu cổ nổ hạ cư dân, liền vì vậy có nhược điểm. Cho nên họ rồ xì ma bị khu trục, đạn rồ như vậy vốn phải là hổ cả lợi khí, cắn xé địch quốc chó điên bị tay vịn vòng trang sức, cùng mình có đồng đội chi nghị ủ chỉ hạ cả gệ mì gia tộc bị triệt để hủy diệt. Xén dù nhất tộc đến rồi hậu thế đã chỉ còn lại Su Na một người, như vậy thủ đoạn không có khả năng không bị nghĩ đến là trước mắt cái này hổ cả làm xảy ra điều gì thỏa hiệp. Nghĩ, xì phồng ánh mắt không có phẫn nộ, ngược lại càng thêm thương hại đứng lên. Thậm chí có một loại không che giấu chút nào đồng tình. Orochimaru là học sinh của hắn, Uchiha bộ tộc cũng là đội hữu gia tộc, Senju càng là hắn thụ nghiệp tân sư, đệ tử thân truyền gia tộc, thậm chí sau này mỗi lần cùng đàn rộ ầm ĩ cũng tuyệt đối không phải xạ dụ tổ bị bản ý. Không ai có thể mặt không đổi sắc đem bằng hữu gia tộc toàn bộ hủy diệt, cũng không có ai sẽ nhớ cùng đã từng bằng hữu tốt nhất như người dưng nước lã. Thế nhưng đây hết thể xạ dụ tổ bị đều làm, lúc này được xưng là nhận thuật bác sĩ. Thích giáo dục người khác xạ dù tổ bị sau này dĩ nhiên có lẽ nhất rất có thể bị hắn dạy dỗ bắt sắc. Đây hết thể là bởi vì yêu, bởi vì đối với cổ nổ hạ yêu. Bởi vì đối với cổ nổ hạ yêu, để hắn ngoan hạ tâm, át chế đối với đồng đội, học sinh, lão sư yêu. Người như vậy, chỉ có thể là thương cảm, thật đáng buồn. Ta không tin ngươi sẽ chịu nổi áp lực của bọn họ, cho nên nói Xì Phổng dùng một cô ánh mắt thương hại nhìn cái này nhân loại, đáng thương này hồ ca. Khẽ cười một tiếng, Xì Phổng quay đầu bước đi, bước tiến lại mang theo một tia trầm trọng. Ta là thật có thể sẽ cạnh tranh một thành. Xạ dù tổ bị đầu không có quay trở lại, ngược lại mang theo một cỗ trầm mặc, đè nén trầm mặc. Làm Xì Phổng thân ảnh lập tức sẽ phải rời khỏi thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng. Ngươi biết không, ở nhị đại quyết định để cho ta trở thành đệ tam hổ cả thời điểm, bất kể là mì tổ cả đỏ hổ mù dạ vẫn là ủ tạ tạn cô hà dị, thậm chí đản dồ đều đưa ra dị nghị, cũng để cử ngươi. Ngay lúc đó nhị đại là trả lời như vậy chúng ta. Dường như lúc đó cái kia hình ảnh cứ như vậy hiện lên. Tóc bạc trắng nhị đại khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười nhạt, ngắm lên trước mắt vài tên hắn truyền thụ hết thể đệ tử, bên trong đôi mắt tràn ngập phức tạp, hy vọng. Thanh âm của hắn mang theo chưa bao giờ có nhẹ giọng, chưa bao giờ có ôn nhu. Xì Phổng à, hắn có thể không phải cái loại này sẽ chịu người khác cưỡng bách người, có người dám buộc hắn, hắn nhất định sẽ dùng càng cường ngạnh thái độ giết đi qua, liền một tia thỏa hiệp cũng sẽ không có. Cho nên ta không có tuyển trạch hắn, ngược lại lựa chọn xạ dụ tô bị ngươi, bởi vì ta hiểu rất rõ Xì Phổng. So với các ngươi bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều hiểu hơn. Hắn a, tựa như đã từng ta như vậy, đơn thuần, cao ngạo, là một thanh già khỏi vỏ danh đao. Tuyệt đối không gãy. Không phải khom. Không lùi. Xa xa Xì Phổng bước chân một trận, sau đó tốt giống như không nghe được gì lại tựa như phải đi rồi. Chương 88, lần đầu tiên. Xì Phổng đi về nhà mình bên trong, đi rất chậm, rất chậm. Lão sư, ngươi đã trở về a? Mỹ Nải vươn đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, kết quả thế nào? Mỹ Nải vốn là hỏa quốc công chúa, đương nhiên sẽ không có tiền. Nhưng mà bị Xì Phổng tùy ý mang đi, đại danh lúc đó ngay cả một giấm cũng không dám thả, trực tiếp coi như là không có Mỹ Nải cái này nhân loại, tự nhiên, cũng sẽ không đưa tới tiền gì, tiểu cô nương tiểu kiển thúy đi vào ở, thẳng cật thẳng hát. Đã báo thủ, bất kể là ta vẫn là Tsuna. Xì Phổng cười, sờ sờ Mỹ Nải đầu nhỏ, vẻ mặt ôn hòa. Vậy là tốt rồi. Mỹ Nải gật đầu, sau đó tốt như nhớ tới gì gì đó lại tựa như đắc đạo, đúng rồi lão sư.

Nàng chạy thở không được, thoáng chỗ mã bộ ngực đang chạy khẽ run lên. Xì Phổng con mắt hiện lên một tia kỳ quái nói, làm sao vậy? Mỹ Nại thở hổn hển hai cái, ngẩng đầu nói, lão sư, xạ rủ tổ bị tới. Chương 89, quyền bãi miễn. Ba ngày, đảo mắt trôi qua. Lần này Cổ Nổ Hạ Hổ Cạ là bị cao tầng chọn đi ra. Trong vòng 3 ngày, xạ rủ tổ bị, thì ủ gạ chế hai người liên tiếp bái phòng từng cái cao tầng, cũng chén vào ngọn đèn, mượn hơi chén ép. Dung Xì Phổng lại nói phương diện này có nào đó bẩn thỉu phía sau màn giao dịch. Hai người các hiện kỹ năng, thế nhưng còn có một bộ phận người quan vọng, bởi vì hổ cả người cạnh tranh trong ba người, còn có một người cái này bà thiên lão thành thật thật ở nhà, mỗi ngày ăn ngủ đánh mịn mại, qua vô cùng thư sướng. Nhưng là thực lực của hắn tối cường, chiến tích thịnh nhất, càng mang theo vì nhị đại báo thù quang hoàn, cho nên không người nào dám bỏ qua sự tồn tại của người này. Ba ngày sau, từng cái cao tầng mọi người lần nữa tụ tập. Uchiha Kagemi, Akimi Triệt Toàn hai người cũng rốt cuộc lộ diện, chỉ bất quá nhìn Xì Phổng đám người mặt bên trên treo xin lỗi. Hai người bọn họ ở làm có chút cao tầng quyết định hỉ ủ gạ chế đảm nhiệm hổ cả sau đó, đã bị gia tộc tộc trưởng giam lỏng ở trong tộc, đối mặt những cái này hết sức quen thuộc mặt mũi, hai người không có thể sử dụng tận lớn nhất khí lực liều mạng, chỉ có thể bị bắt. Nhàm chán hội nghị, hy vọng sẽ không mở bao lâu, nếu không, ta còn không bằng đi khi dễ một chút xù nạ đâu. Xì Phổng vẻ mặt lười nhác, dường như chưa tỉnh ngủ giống như. Đàn rồ mí mắt ý vị nhảy, rất rõ ràng một đêm ngủ không ngon bộ dạng, hàm răng cắn tí tách rung động. Người như vậy, vì sao vẫn là Cổ Nổ Hạ cao tầng? Sazutobi cười khổ hai tiếng, tâm lý thầm nghĩ. Ha ha, bởi vì thực lực mạnh mẽ, mạnh làm cho người ta bất đắc dĩ. Đơn giản một cái mạnh mẽ chữ, liền áp đảo tất cả. Mấy người dồn dập đi vào, đi tới một cái to lớn căn phòng, một cái tiêu chuẩn dài cái bàn, rất nhiều chỗ ngồi, rất rõ ràng là chuyên môn dùng để họp sử dụng gian phòng. Hầu như mỗi người vừa tiến đến đều đưa ánh mắt đặt ở hai cái vị trí. Một cái trên bàn dài vị trí đầu não, một cái nhưng ngược lại đầu dưới vị. Sazutobi nhãn thần tinh quang lóe lên, không cao vóc dáng hành vi như đi xả, thân thể bên trái xuyên lại xuyên, dựa thấp bé thân cao làm phía dưới vị trí đầu não. Cái chỗ ngồi này mặc dù không coi là tốt nhất, thế nhưng bảo đảm có nhất định ưu thế. Hành, đám mình lựa chọn đầu dưới vị, ngươi còn muốn cạnh tranh hổ cả đâu, liền cạnh tranh một cái cũng không cạnh tranh, người như vậy làm sao có thể phục chúng. Hyuga chế nội tâm lạnh rên một tiếng, con mắt lóe lên, thân thể như liếu như vậy xuyên toa, huyệt đạo trả cờ dạ không ngừng bạo phát, gắng gượng thổi ra phía trước mọi người, đẩy ra thượng thủ vị bên cạnh. Đắc thủ. Khoe miệng hắn lộ ra nụ cười hưng phấn, vừa muốn ngồi xuống, nụ cười kia nhất thời đọc lại. Xì Phổng phát sau mà đến trước, một cước trực tiếp giẫm ở Hyuga chế chân, đem hoàn toàn giẫm ở. Hyuga chế vừa định về phía trước, liền bởi vì cước bộ không cách nào di động mà dừng lại. Ồ, xin lỗi. Nói hoàn toàn không có thành ý thuận ngữ. Xì Phổng thân thể nhất chuyển, cước bộ buông lỏng đồng thời, đặt mông ngồi xuống. Hyuga chế nhất thời sắc mặt khó coi muốn chết, nếu như không phải lúc này vẫn là hội nghị địa phương, hắn nói không chừng đều có thể cùng Xì Phổng làm hơn một ý vào. Không có việc gì. Lạnh lùng nói câu, hắn trực tiếp ngồi xuống, lại nhịn không được nộ rên một tiếng. Quả nhiên Dương cung bạt kiếm A. Nhìn thấy một màn này, tộc trưởng nhóm đều nở nụ cười. Rất nhanh ngồi xuống, bởi vì tình huống cụ thể từ lúc ngay từ đầu liền định ra nhân tuyển phạm vi, chỉ là tuyển định cuối cùng nhân vật. Cho nên đều là trực tiếp tiến nhập chính đề. Hyuga chế vì bỏ đi chỗ mình ngồi ảnh hưởng xấu, người thứ nhất đứng lên, miệng nói chính mình thành tích, tỉ như đối kháng nham nhẫn, chiến thắng nham nhẫn bộ đội, thực lực như thế nào, nếu như mình làm tới hổ cả sau đó như thế nào. Mặc kệ có không có, nói chung chính là thổi. Đây cũng là Cổ Nổ Hạ ở nhị đại thiết kế xuống chế độ, vì phòng ngừa tiểu đội đảm nhiệm hổ cả, hàng này trực tiếp làm bắt đầu dân chủ tuyển cử, vẻ mặt hung hãn tiểu đội ra tự nhiên không giải quyết được vẻ mặt ôn hòa cây cột. Tiếp lấy xạ rủ tô bị chủ động đứng lên, tình huống đều là đại đồng tiểu dị, có điểm tương tự với Mỹ quốc diễn thuyết. Miệng nói triển vọng tương lai, hành động mượn hơi tộc trưởng, còn có xa đại mục tiêu, như thế nào có thể cầm tiếp theo phát huy các loại. Nghe được Xì Phổng kém chút giấc ngủ, so với hiệu trưởng nói chuyện còn vừa thối vừa dài. Khô khan chán nản, nếu như là dựa vào loại vật này chọn hổ cả lời nói đó thật đúng là người bạ. Xì Phổng khoe miệng giật một cái, thế nhưng chung quanh nhãn thần dần dần hướng phía Xì Phổng trên người tụ tập qua đây. Ánh mắt mong đợi, xúc thế đợi phát nhãn thần. Kế tiếp chính là hắn, nếu như hắn phải mang chúng ta công chiếm Lôi Chi Quốc, ta nhất định chống đỡ hắn. Có thực lực như thế, dù cho hắn đơn độc sát nhập Vân Nhẫn đều có thể thu được đại lượng thu hoạch, mà người thứ nhất đuổi kịp người của hắn nhất định sẽ có đầy đủ thù lao. Nếu như liên lụy vị này gió, có hắn kinh sợ, coi như tộc của ta hơi chút suy tàn, cũng sẽ không cô đơn. Vô số tộc trưởng trận lớn con mắt, sẽ chờ đợi cái này một khắc. Nhưng mà Xì Phổng đánh hà hơi đứng lên, sau đó lẩm bẩm miệng, quét mắt một vòng ánh mắt khát vọng kia, lửa nóng nhãn thần. Lão tử lại không phải mượn chỉ, các ngươi lại như thế nhìn ta cẩn thận ta đánh ngươi a. Xì Phổng khoe miệng giật một cái, kém chút muốn dùng ngươi nhìn gì nhìn vì lý do giết chết Cổ Nổ Hạ hết thể cao tầng. Khái khái, ta Xì Phổng hiệu xịu nói, tuyển trạch chống đỡ xạ dù Tobi. Cái gì? Lập tức, Hyuga chế kinh hô đứng dậy, vô số tộc trưởng kinh hoàng cầm đều té xuống. Ta nói, ta chống đỡ xạ dù Tobi. Xì Phồng ho nhẹ hai tiếng, lại nói. Cái này phút chốc, mọi người đều yên lặng. Hyuga chế trừng lớn con mắt, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ lại có người sẽ buông tha hổ cả vị. Xạ dù Tobi tâm lý nhất an, con mắt mang theo một tia cảm kích, tuy là đã sớm nói xong, nhưng là khi thật tới đến cái này phút chốc, lại là bực nào kích động. Được rồi, để cho chúng ta xin vào nhóm. Xì Phồng mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, trực tiếp kéo phiếu bầu. Xạ dù Tobi cùng Hyuga chế tranh thủ rất nhiều người, thế nhưng cũng không thiếu nhân trung lập, hoặc là dứt khoát chính là chờ mong Xì Phồng, nhưng khi Xì Phồng đều lựa chọn xạ dù Tobi thời điểm, trong chấp nhoáng này khác biệt liền lớn. Nhất lại là Xì Phồng tự mình tiến tới thu nhóm, ngươi không sợ bị hắn nhớ ở tâm lý sao? Tuyển cử so với mọi người tưởng tượng mau hơn tiến hành, công tác thống kê rơi xuống. 34-7. Ưu thế áp đảo. Hyuga chế tức giận đứng lên hô to, các ngươi cái này là làm bữa. Không sai, liền là làm bữa, ngươi đánh ta a. Xì Phồng trong mắt lộ vẻ cười, cái kia rõ ràng biểu tình kém chút tức chết hắn. Xạ dù Tô bị vẻ mặt kích động đứng lên, đè nén nội tâm kích động cùng hưng phấn, nói rằng, cảm tạ mọi người như vậy ủng hộ ta. Ta đối với mình có thể làm được hổ cả cảm thấy lại là một phần thao thao bất tuyệt diễn thuyết, duy độc cùng người khác bất đồng là, hắn ở cuối cùng bỏ thêm một câu nói như vậy. Bởi bản thân tuổi trẻ lực mỏng, cho nên ta quyết định thiết tạt sủ kỳ diệp đặc biệt trưởng lão trước, làm cô nổ hạ đặc biệt trưởng lão, hắn cũng không có gì tương ứng nghĩa vụ, cũng không có gì quá lớn quyền lợi, chỉ có một chút. Hắn có thể bãi miễn bản thân, đệ tam hổ cả vị. Cái này đặc biệt trưởng lão, ta cảm thấy cụ chỉ kỳ Xì Phồng, thực lực cường đại, uy danh truyền xa, vì vậy nhân mệnh đó vì đặc biệt trưởng lão. Xì Phồng nhẹ nhàng cười, nhớ tới ngày đó xạ rủ tổ bị chạy tới nói một câu nói. Ta cũng không biết ta sẽ không biến thành ngươi nói như vậy, nhưng là vì lấy phòng ngừa vắng nhất, tiểu kiền thúy thêm một cái giới hạn chế xong. Để cho ta tới thực hành hổ cả quyền lợi, mà ngươi tới thực hành bãi miễn hổ cả quyền lợi. Chương 90, Tu Nạ tới. Cái gọi là cổ nổ hạ đặc biệt trưởng lão lại nói tiếp kỳ thực quyền lợi không lớn. Hoặc là, ở bình thường thời điểm cơ hồ không có bất luận cái gì quyền lợi, thậm chí tiến hơn một bước, liền tiền lương cũng không có. Không có quyền lợi, không có có nghĩa vụ, nhưng là lại để vô số người su chi như điên. Bãi miễn hồ cả. Loại này quyền lợi ở việc nhỏ căn bản sẽ không dùng, nhưng là khi có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Cho nên nói lão sư ngươi biến thành cái kia tùy tâm sở dụng bãi miễn hồ cả nhân. Mỹ này trừng lớn con mắt, trừng khai cái miệng nhỏ. Một cái không lúc nào không ở thể hiện kinh hám phấn hồng yêu kiểu đầu. Ân, không kém bao nhiêu đâu, ngược lại vô điều kiện bãi miễn hồ cả, cái này có thể nói là ta chức vị này duy nhất quyền lợi. Xì Phồng khoe miệng nhẹ nhàng vung lên, hắn cũng không ngờ tới xạ dụ tổ bị vậy mà lại có như thế hành động. Nhưng lại không có tiền lương, điểm này ta chuẩn bị chờ đợi tìm xạ dụ tổ bị kháng nghị đi, quyền lợi cùng thù lao hẳn là tương đối, không có tiền lương tính là gì cái tình huống. Mỹ này lưu lưới, cái này duy nhất quyền lợi đã sắp muốn dọa chết người. Còn có cần gì phải lưu ý duy nhất hai chữ? Hơn nữa tiền lương. Lão sư, ta nhớ được trước ngươi đánh bại Dạ Nguyệt địch cũng tốt, hủy diệt Vân Nhẫn lần kia hình như là làm thành một cái nhất cao nhiệm vụ, cô nô hạ cho nhiệm vụ thù lao là một cái 50 triệu, tổng cộng 100 triệu. Sau đó đánh chết Kỷn Cạ Cụ, Dìn Cạ Cụ, hai đại lôi ảnh, đánh tan Vân Nhẫn đại quân, tựa hồ bị trở thành cao hơn nhiệm vụ cho thù lao. Kỷn Cạ Cụ, Dìn Cạ Cụ một người 50 triệu, hai đại lôi ảnh bị ít giá 300 triệu, Vân Nhẫn đại quân ngược lại là so trước đó tiện nghi điểm. 30 triệu. Mỹ này nhẹ nhàng vểnh vểnh lên miệng, không cam lòng nói, lão sư, ngươi hiện tại đã là sở hữu 430 triệu phú hảo, còn để ý một chút như vậy thù lao sao? Hỏa quốc một năm cho cổ nổ hạ tổng cộng thù lao mới, chỉ có, bao nhiêu a? 50 ức. Hay là bởi vì bây giờ đang ở thời kỳ chiến tranh đặc biệt lớn đầu nhập? Nếu như chiến tranh bình tức, có thể có 21 tỷ liền không tệ không tệ. Trong đó khấu trừ cố định vật tư các loại, chờ, chi phí, chỉ sợ ngươi đem cổ nổ hạ dự trữ đều móc rông a. Xì Phồng cũng là lắc đầu, ngươi đây là không đương ra không biết gạo muối mắc à, nam nhân không thể một ngày không có tiền, nhất là cùng nữ nhóm đi ra ngoài thời điểm, liền mở phòng giao tiền thế chấp tiền cũng không có, khi đó xấu hổ không phải người bình thường có thể hiểu. Thực sự cực kỳ xấu hổ, nhất là cực kỳ đại nam tử chủ nghĩa người, vậy đơn giản có loại xấu hổ vô cùng cảm giác à. Mỹ này nhướng mày, kỳ quái nói, lão sư, ngươi không phải ám bộ bộ trưởng sao? Dường như ám bộ chính mình còn đầu tư một ít cổ nổ hạ phương tiện, chẳng lẽ còn có hoa ngải đều không trả nổi tiền sao? Xì Phồng trên mặt vẻ lúng túng chợt lóe lên, ho nhẹ hai tiếng, "Ân, cái này không phải nói nha, nói một chút nha." "Lão sư." Mỹ Mại cũng là trực tiếp nào tới, nhảy lên nằm Xì Phồng trên người, dùng một loại vạn phần nghiêm túc thái độ nói, "Nghe nói Tsu Nạ đã đi vào ám bộ." "Ân, phía trước mang theo nàng đi ám bộ huấn luyện kia mà, dù sao kinh nghiệm thực chiến bên trên nàng vẫn là hơi yếu một chút." Xì Phồng nháy nháy con mắt, thiếu nữ nhẹ nhàng thân thể trọng áp lên tới, có một loại kỳ diệu thể nghiệm. "Ta cũng muốn đi." "Ân." Xì Phồng trừng đại con mắt, ta nói ta cũng muốn đi. Mỹ mại miệng vi phiết, nhíu đôi mi thanh tú,

ngược lại nàng cũng làm, ta tới một chuyến thì sợ cái gì chứ? Mỹ Mại vỗ vỗ chính mình càng hơn lúc này Su Na bộ phận, an ủi mình nói. Si Phong lại không có để ý, ngược lại tìm đến cùng Su Na lúc huấn luyện sau khi hoàn toàn giống nhau vị kia ngày sau dì cổ, đem Mỹ Mại huấn luyện giao cho nàng. Yên tâm đi, tất cả giao cho ta. Ngày sau dì cổ nháy mắt ra, ám chỉ nói. Ừm, giao cho ngươi, hết thảy đều dựa theo phía trước làm. Si Phong đồng dạng dùng chớp mắt hồi đáp. Trong nháy mắt, hai cái đại nhân đã hoàn thành một khoản bẩn thỉu giao dịch. Mỹ Mại, theo nàng huấn luyện thực chiến a, ho khan. Dì cô đồng chí là chúng ta ám bộ trong tinh anh, tất nhiên sẽ hảo hảo giáo dục ngươi. Xì Phồng ho nhẹ một tiếng nói. Là, vâng, đúng. Lão sư. Mỹ Mại gật đầu, sau đó kỳ quái hỏi, lão, vậy còn ngươi? Ồ, ta đi trước đem khoảng thời gian này văn kiện xử lý hết, ngươi huấn luyện trước lấy. Xì Phồng chỉ ám bộ bộ trưởng phòng làm việc nói. Tuy là ta rất không muốn làm cái này ám bộ bộ trưởng, thế nhưng dù sao xạ dù tổ bị cái kia hàng mới vừa kế nhiệm, quyền lực bất ổn, còn muốn cần chúng ta giúp hắn. Vì mình cái kia cổ nổ hạ đặc biệt trưởng lão vị trí, đoạn thời gian này cũng muốn hơi chút cố gắng một chút à, nếu không. Xa dù tổ bị ngã xuống, ngược lại càng thêm phiền phức. Khoát tay áo, Xì Phồng đi vào bộ trưởng phòng làm việc, rất nhanh, dù cho cách một bức tường, cũng rất nhanh nghe thấy được Mị Mại yêu kiểu giận quát lớn tiếng. Lẽ nào gì cổ cái kia hàng gây xích mích nhân thực lực lại trở nên mạnh mẽ? Xì Phồng khép cười lắc đầu, sau đó dùng một loại phát khổ ánh mắt nhìn chồng chất như núi văn kiện hồ sơ. Tựa hồ là bởi vì người nào đó lười biếng trộn qua điểm. Lại tựa hồ là bình thường cực kỳ chủ động tiếp nhận Sĩ Phồng hạ đạt nhiệm vụ đạn rồ, bởi vì cái kia trưởng lao sự tình không có thương lượng với hắn. Kết quả chính là nguyên bản bị đạn rồ đón lấy công tác đều đóng đến Sĩ Phồng tới nơi này. Thực sự là, tiểu hài tử tính khí a. Sĩ Phồng dùng một bộ xem đứa trẻ giọng nói lắc đầu, sau đó. Đặc biệt mã. Ai tới bang lão tử đem giải quyết ta? Ô ô ô. Lão sư. Không bao lâu, Mỹ Mại Lê Hoa Đái Vũ chạy vào. Lão sư, van cầu ngươi. Dạy ta một ít đánh bại cái kia lẳng lơ đích phương pháp xử lý a. Mỹ Mại hai mắt chạy xuống hai hàng nhiệt lệ, thanh âm vô cùng ai khổ, mang theo một cô hoán nghiệm. Ta đi, ta hai cái đồ đệ tuy là không phải là cái gì ngoan bé ngoan, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì miệng phun thô tục nữ hài a, dì cô, ngươi là dùng cái gì khiêu khích làm cho các nàng như thế chửi. Si Phồng khỏe miệng giật một cái, lại đem đã từng giáo dục xú nạ những lời đó lấy ra lại nói một lần. Đây chỉ là huấn luyện, Mỹ Mại, ngươi muốn khống chế ngươi tâm tình. Bình tĩnh một chút. Mỹ Mại, ngươi cái dạng này nhưng là mãi mãi cũng đánh không đến của nàng. Mỹ Mại, lãnh tĩnh, ngươi nghĩ đả đảo nàng, đầu tiên cần muốn tỉnh táo lại, bình tĩnh ứng với đối với địch nhân công kích, xem thấu địch nhân phản ứng. Ngươi phải biết rằng, tốc độ của nàng lực lượng đều kém xa tít tắp ngươi, miễn là ngươi tỉnh táo lại khẳng định là có thể đả đảo nàng, thế nhưng nếu như ngươi lãnh tĩnh không được, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể nhịn dưới cái này âu ngôn ngữ nữ. Sau đó lại bất động thanh sắc nói, kỳ thực, còn có một biện pháp tốt nhất. Quên đi. Quả nhiên nộ khí mạnh nổ tiểu lọ lì căn bản không có bình thời lãnh tĩnh. Lão sư, biện pháp gì? Chỉ cần có thể đánh chết nữ nhân kia, cái gì ta đều có thể đi làm. Mỹ Mại gắt gao cắn răng, hai mắt phun ra hỏa diễm, nôn tử vô cùng kiên định. Rất đơn giản a, đơn giản đến rồi bất quá ba chữ rơi tiết tháo. Si Phồng hướng dẫn từng bước nói, nàng mặc dù có thể đánh thắng ngươi, là bởi vì nàng thoại ngữ để cho ngươi mất đi lòng bình thường. Nếu vì vậy, như vậy chỉ cần dùng một loại mãn bất tại hồ tâm tình đối đãi thì tốt rồi. Si Phồng biểu tình vô cùng hiền lành. Tựa như một cái thuần khiết con cừu nhỏ tựa như tiếp tục thiện dụ nói, nếu như nàng lấy cái gì giữa ngươi và ta các loại mập mờ sự tình các loại ngôn ngữ gây xích mích ngươi, vậy ngươi con phải thừa nhận không phải tốt. Miễn là ngươi tiếp nhận rồi sự thật này, nàng liền không thể đang khích bác ngươi. Đây chỉ là so với ai khác càng rơi tiết tháo vấn đề mà thôi. Si Phồng hướng dẫn từng bước, Mỹ Mại như có điều suy nghĩ, cũng không có chú ý một người trong đó trọng đại kẽ hở. Si Phồng đã sớm biết dị cổ dùng giữa hai người sự tình gây xích mích. Mỹ Mại như thư như nghi đi ra ngoài. Sĩ Phổng cũng thuận thế tiễn nàng đến sân huấn luyện, sau đó sẽ lần đối với Dị Cô một lần ám chỉ, liền tự mình đi trở về. Ai, công tác, thật là, nếu như vẫn làm việc như vậy xuống phía dưới ta nhất định phải bãi công. Để người khác đi làm công việc này a. Cũng không biết cái kia hổ cả vị đến cùng có cái gì mị lực, để người nhiều như vậy không để ý các loại văn kiện đại sơn cũng muốn đi làm. Ừm, các loại, hổ cả vị, bãi công, để cho người khác làm. Sĩ Phổng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ân, tốt. Mỹ Mại ngươi quả nhiên văn võ song toàn, làm không tệ, so với Su Nạ con kia sẽ xông ngang đánh thẳng mặt hàng mạnh hơn nhiều. Xì Phồng liên tục gật đầu, không được tán dương. Đó là đương nhiên. Mỹ Mại vui vẻ hạ ra một phát thủ, mũi quỳnh co lại, ta có thể sánh bằng cái kia Su Nạ có khả năng sinh ra. Trước mắt một đống lớn văn kiện ở Mỹ Mại khổ cực vất vả dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm thiểu, rất nhanh, nguyên bản phòng trường Xì Phồng một ngày cũng chưa chắc làm cho hết sự tình, bị nàng tất cả đều tiếp nhận đi qua. Đương nhiên. Liều mạng như vậy một dạng nỗ lực,

dựa vào cùng Su Nạ vừa đứng tinh khí thần đang chậm rãi văn kiện trong biển dần dần tiêu tán. Ừm ân, cực khổ. Xì Phồng ôn nhu bàn tay to đúng lúc chạy tới, nhẹ vô về tiểu ló lì đầu, ôn nhuận chân thuận tay cảm giác để người tâm lý rung động. Lão sư, ta là không phải so với Su Nạ mạnh hơn nhiều. Mỹ này hai mắt chớp động nước mắt, mang theo một loại đem hết toàn lực, lập tức phải cháy hết cảm giác nói. Ừm ân, ngươi so với nàng có thể làm. Xì Phồng cười khổ hai tiếng, thuận tiện đem mạnh mẽ chuyển đổi thành có khả năng. Ta trước đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng quá đáng thương điểm. Xì Phồng cười khổ hai tiếng, may mà đây là bởi vì bên trong văn kiện rất nhiều đều là trước kia tích góp từng tí một, nếu như là kẻ nấn đều mệt như vậy, hắn sợ rằng còn A thực sự không quá nhân tâm. Tự ta cũng có chút việc. Tiếp lấy, Xì Phồng đem Mỹ Nải tiễn về nhà mình bên trong, ôm nàng đưa lên giường, lại thật tốt trị liệu một trận, mới, chỉ có, đóng cửa phòng. Sau đó lại đem Su Nạ thoải mái một lần. Lần nữa dùng chữa bệnh nhận thuật cẩn thận nhẹ nhàng che trở lại xương đỏ khu vực, mang theo một cái túi hàm lọ lì thoang thoảng hôn ly khai cổ nổ hạ. Đi rất xa, dựa vào cùng với chính mình sấm sét cường hãn tốc độ, gắng gượng chạy đến cổ nổ hạ biên giới. Ở chỗ này, coi như thật là đem nguyệt lượng trở thành lưu tinh nện xuống tới, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hít một hơi thật sâu, Si Phong diện mục ngưng trọng nhìn lên bầu trời, trầm mặc khoảng khắc, trong thân thể một cỗ không rõ năng lượng vận chuyển. Lưu Nguyệt. Chương 94, vạn năm lọ ly tiểu Su Na. Một cỗ tựa như từ viễn cổ mà đến khí tăng thương, từ Xì Phồng trên người bộc phát ra. Vung tay lên, ngập trời vô hình trùng kích điên cuồng tản ra, chung quanh cùng nhau dường như trong nháy mắt đã bị lồng trùm lên một loại kỳ dị trong thiên địa. Lưu Nguyệt. Một cái thanh âm thê lương, ở cái này trong thiên địa chậm rãi quanh quẩn, thanh âm này dường như ẩn chứa tuế nguyệt cảm giác, phảng phất là từ viễn cổ truyền đến, nghe vào Xì Phồng trong thái lúc, dường như đã trải qua thời gian biến thiên. Xì Phồng trong mắt một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm màu sắc gần chứa ở bên trong, nhưng lộ ra một cỗ thê lương khí tức xoay quanh ở trong thiên địa. Ở cổ hơi thở này bao phủ xuống, dường như đồng hồ báo thức kim đồng hồ khẽ động, một hơi thở mà qua. Xì Phồng con mắt chợt co rụt lại, thế nhưng trong cơ thể trả cờ dạ càng là điên cuồng hiện ra đi, thi triển lưu nguyệt thuật. Thiên địa vận chuyển, trong nháy mắt này, dường như trở thành vĩnh hằng, cái kia năm tháng chạy xuôi, thay đổi vô thanh vô tức, an tĩnh trôi qua, một hơi thở một hơi thở. Trong nháy mắt, liền có 10 hơi đi qua. Thì ra là thế, là một cái như vậy lưu nguyệt. Xì Phồng than nhẹ một tiếng. Bên trong đôi mắt chớp động một tia phức tạp. Hắn dừng cây trước mắt trong lòng đất mang theo một tầng thật dày lá cây, đủ có mấy xích sâu, mà cây kỳ xạ dạ có vô số triệt để héo rũ mà chết, cụ chỉ kỳ cúi xuống. Cái này tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn khả năng xuất hiện cảnh sắc. Tuế nguyệt như lưu. Đây là thời gian thuật. Si Phổng cắn răng một cái, chặt đứt cái kia lưu nguyệt tiến trình, cắt đứt tốt lắm lại tựa như có thể đem thời không hoàn toàn thao túng quay ý. Tuế nguyệt không ngừng chảy xuôi, sói mòn chính là vĩnh hằng. Nhưng là khi có một cổ lực lượng có thể dùng cái này vĩnh hằng tan vỡ, có thể dùng ngay lập tức trong sát na xuất hiện không cùng một dạng phương hoa, liền là một loại cực độ đáng sợ thoái diệt. Từ góc độ nào đó đi lên nói, cái này là vô địch nhẫn thuật a. Xì Phồng nội tâm không nén được bao lâu kinh ngạc, hắn túi người xuống, đem cây kỷ nọ xỉ tạ cái kia cành khô lá heo vừa nhét vào bàn tay. Từ nơi này vậy hủ bại tình trạng đến xem, khoảng chừng có thời gian 10 năm trôi qua, mà ta chỉ sử dụng 10 hơi. Một hơi thở một năm. Kiên trì 100 hơi thở, cái này cái thế giới không người nào có thể địch. Dù cho ủ trí hạ mạ đạ dạ ở sau khi 100 tuổi đều chẳng qua dựa vào xỉn dụ chuyển tới trả cờ dạ kéo dài hơi tàn, còn lại có bao nhiêu người có thể sống. Thế nhưng, ta không kiên trì được. Xì Phồng trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Mới vừa bất quá 10 hơi, hắn thì có một loại dầu hết đèn tắt ảo giác, đây là hắn mới vừa vốn có cái kia có thể so với xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ tiên nhân chi thể điều kiện tiên quyết. Nếu như muốn thực sự đem cái này lưu nguyệt kiên trì 100 hơi thở, sợ rằng chỉ có thập vĩ cấp bậc trả cờ dạ mới có thể. Hơn nữa Xì Phồng nội tâm biết, cái này một hơi thở một năm kỳ thực cũng không phải là cực hạn của hắn, dường như dùng tự nhiên năng lực, âm dương trả cờ dạ các loại, chờ, thôi động càng thích hợp hơn, hắn vừa rồi chỉ là đơn thuần dựa vào bản thân trả cờ dạ mạnh mẽ thôi động mà thôi. Có thể tự do vận dụng, liền là vô địch nhẫn thuật. Sao? Xì Phồng tâm lý trầm xuống, có một loại ngay lập tức sẽ muốn đem vĩ thú đều gom lại, lắp ráp thành tập vĩ, sau đó chính mình khống chế vĩ thú, trong nháy mắt vô địch ý tưởng. Thế nhưng cái ý nghĩ này nhanh hơn, đi cũng nhanh. Chỉ cần đem vĩ thú hợp lại, đích xác có thể xưng là vô địch, thế nhưng vậy còn chỉ là người bình thường trong mắt vô địch, nếu như là đối mặt cả gụ dạ đâu. Lục đạo tiên nhân đâu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cả gụ dạ bị phong ấn sau khi thức dậy, phá phong đi ra vui vẻ cũng biết, nàng cơ hồ tương đương với vĩnh sinh. Lúc công kích giữa lưu nguyệt ở sinh mệnh không hơn 100 năm trong mắt mọi người là vô địch, thế nhưng ở trước mắt nàng rất có thể còn là một loại nguy hiểm công kích, tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng dùng hết trả cờ dạ xỉ phồng lại chỉ có thể mặc cho nàng bày bố. Tiên nhân chi thể trả cờ dạ tổng sản lượng bản thân đã không kém gì một dạng vĩ thú, coi như đem còn lại vĩ thú thu tập, cũng bất quá từ 10 hơi biến thành 100 hơi thở, 100 năm, đối với người bình thường xác thực đã vô địch. Nếu như chỉ là người bình thường trong mắt vô địch, bây giờ ta cũng đã là ảnh cấp tột cùng thực lực, đã đứng ở cái này cái thế giới đỉnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ Dạ mua cúi xuống, lục đạo không thấy tăm hơi, các cụ dạ còn bị phong ấn, có mấy người có thể mạnh hơn ta. Nhưng là đó là người bình thường trong mắt, không phải trong mắt ta. Lòng cũng không nhỏ như vậy. Xì phồng mắt trung đầu trí lóe lên, một cổ nhiệt huyết ở trong lòng thiêu đốt. Dù nạ tuy là khắp nơi mỗi bên mặt tố chất cũng không tệ, thế nhưng ngày sau mỉ cổ tỏ, khí nạ tạ các loại, chờ, lẽ nào yếu cho nàng. Nhất là hí nạ tạ, vóc người, huyết mạch đều không thua gì Tsuna, càng là được người xưng là hổ cả nữ chủ, sau này phần thưởng của nàng lẽ nào có thể so với Tsuna kém. Si phồng khỏe miệng vung lên nhàn nhạt cười khẽ, vô vô khuôn mặt nói, ta nhưng là hướng phì át, G-E-A-T, T-E-A-C-H, trên phòng, vị đại giáo sư đi tới nam nhân, bị phàm nhân trong mắt vô địch mê hoặc tính là gì à? Mà quỷ cấp bậc thưởng cho càng trọng yếu địa phương ở một bên khác à? Si phồng trong mắt nóng cháy không giảm, thậm chí càng hơn phía trước. Có thể thao túng thời gian ta, như vậy tự nhiên có thể thao túng ta thời gian của mình. Thậm chí người khác thời gian. Nói cách khác vĩnh sinh. Vĩnh hằng sinh mệnh, vĩnh bất dừng lại thời gian. Trước đây ta còn cho ta ra đời sớm một chút mà tiếc nuối quá, dù sao ta hiện tại cũng đã 20 tuổi, mà hì nạ tạ gì gì đó còn sớm quá xa đâu, hiện tại xem ra. Khi thời gian mất đi ý nghĩa, như vậy tuổi tác sự chênh lệch tính là cái gì? Si phồng khép cười, đông nhiên nghĩ tới điều gì, cười to lắc đầu, nếu như ta hiện tại đem một cái lọ lì thời gian đúng giờ. Như vậy là không phải nàng chính là trong truyền thuyết. Vạn năm lọ ly. Đây đối với nào đó lọ lại cồn mà nói, đơn giản là so với được cái gì vô địch thiên hạ năng lực tốt hơn thưởng cho a. Ừm ân, lần này trở về, trước tiên đem Su Nạ hiện tại cái kia ngọt ăn ngon dáng vẻ bảo lưu lại tới, như vậy Su Nạ vẫn luôn là như vậy ngọt ngào ngon miệng. Lọ lì a, Su Nạ lọ lì a. Bạch bạch nộn nộn cánh tay, thanh thúy lọ lì thanh âm, hơi lộ ra non nớt khuôn mặt, đây tuyệt đối là lên trời cấp cho bản ân. Si Phong bước chân đều vui mừng nhanh hơn không ít. Một cỗ nhàn nhạt chờ mong cảm giác tự nhiên mà sinh. Lọ lại cồn thiên đường mới, chỉ có này một lần hành động. Vạn năm lọ lì Tsuna, gần ra lọ. Chương 95, lọ lì tiểu nữ vương. Tuy là Sỉ Phổng tràn đầy phấn khởi chạy tới Tsuna bên giường, nhìn bởi vì bị Sỉ Phổng làm lại nhiều lần quá ác, đưa tới bây giờ còn đang ngủ say Tsuna, cuối cùng vẫn không có xuống phía dưới tay. Cái này không phải nói vạn năm lọ lì đối với Sỉ Phổng sẽ không có hấp dẫn tính, mà là một cái vấn đề càng lớn hơn. Nếu như ta hiện tại đem Tsuna thời gian cho cố định xuống, để thân thể nàng vĩnh viễn trưởng không lớn. Ta đây không phải thiệt thòi lớn. Tsuna, nàng vẫn là bình thường như dã. Nếu như hiện tại cố định xuống, như vậy Tsuna liền mãi mãi cũng là bình thường như dã. Tsuna mị lực ở nơi nào? Có người nói là cái kia hào sảng tính cách, có người nói là người nữ kia vương một dạng cá tính, nhưng là bất kể là ai cũng không thể phủ nhận Tsuna lớn nhất mị lực. Bỏ sữa chiến xa. Đây mới là Tsuna người hấp dẫn nhất địa phương. Ai? Có muốn hay không thẳng thắn đem Tsuna thuốc quên đi? Xì phồng trong nháy mắt, kém chút động thủ thật. May mà hắn nhẫn sức chịu đựng cũng không tệ lắm, lọ lì Tsuna có lọ lì mùi vị, chậm rãi nuôi thành tài là vương đạo a. Bất quá coi như vậy, xì phồng vẫn là không nhịn được, thẳng thắn leo lên, cũng không lo Tsuna bởi vì cái kia quá độ mệt mỏi dã rời mà ngủ mê mang dáng vẻ, rộng lớn bàn tay liền xoa này vô cùng cần muốn trưởng thành quả thực. Hắn một bên khẽ xoa, còn vừa nhịn không được toái toái niệm nói, nhanh lên một chút lớn lên a, nhanh lên một chút lớn lên a. Xanh chắc quả thực mặc dù không tệ, thế nhưng đối với ngươi mà nói, thành thục quả thực mới là có mị lực nhất thời khắc a. Ân, có người nói xoa bóp nơi nào đó là có trợ giúp nơi nào đó trưởng thành, là có khoa học căn cứ. Đi qua xoa bóp, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, cụ thể động tác muốn từ bên ngoài bên ngoài dưới, bên trong xuống vận chuyển. Thuận tiện đánh quảng cáo ngoan yêu bảo, người người đều có trách nhiệm. Sì Phong đang dùng tự thể nghiệm nhắc tới sướng cái này quan niệm. Nô, lão sư, tựa hồ là động tác lớn một chút. Dù nạ mê mang trận mở con mắt, nghi ngờ thì thảo. Làm sao, lão sư ngươi lại muốn a? Bỏ qua cho ta đi, ngươi đều khi dễ ta thật lâu, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Một bộ thủy nhãn mông lung bộ dạng, dù nạ quần áo nửa quả, phối hợp cái kia hữu khí vô lực thanh âm, có một loại ngoại tộc mị lực. Si Phổng có là một cỗ tà hỏa xông lên đầu tới, hắn cố nén đem dù nạ lần nữa liền địa chính pháp xung động, tiếp tục dùng một loại ôn nhu lực đạo không ngừng xoa bóp. Được rồi, thần kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, không thể công thành hám địa. Vẫn không thể đè nặng cái kia một vẻ ôn nhu sao? Tsuna, nói lúc đó ngươi là nghĩ như thế nào, tại sao sẽ đột nhiên chạy đến phòng ta liền? Nữa nha. Nói thật, Si Phổng còn là có chút không biết Tsuna ý tưởng, quả thật, hai người thân mật trình độ được rồi, cảm tình coi như là một bước đúng lúc, Si Phổng cũng chưa từng có che giấu quá ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng đột nhiên, vẫn là Tsuna chủ động đưa tới cửa, cái này liền có chút cổ quái. Tsuna dương dương lười biếng ôn éo người, nói mớ nói. Ta lúc đầu ở ngươi ôm ta đi Vân Nhẫn doanh địa thời điểm liền. Bất quá ta nhưng là nữ vương à, ngươi đối với ta lại là giáo dục nhẫn thuật, lại là này cái ân, cái kia tình, bản tiểu thư thật không nghĩ dùng báo ân định đem chính mình bồi đi ra ngoài. Lúc đầu ta là định đem những cái này thiếu ngươi trả lại cho ngươi lại. Vậy ngươi cuối cùng? Si Phổng không hiểu hỏi. Chu Nạ chờ mình, đang đối mặt lấy nằm xuống Si Phổng, nhẹ nhàng ôm đi tới. Bởi vì làm xạ rủ Tô Bỉ nói với ta ngươi lại vì ta mà không cố nhị đại di mệnh, muốn cùng hắn tranh thủ hổ cả thời điểm, ta liền có một loại cảm giác. Ta khả năng đời này đều không có biện pháp trả lại ngươi ân. Chu Nạ con mắt vẫn như cũ nhắm, cái kia nhắn mịn khuôn mặt nhỏ nhắn ở Si Phổng trên ngực ca ca, nhẹ nhàng nói, cho nên liền dứt khoát thuận lòng của ngươi quên đi. Bất quá. Chu Nạ bỗng nhiên trợn mở con mắt, ánh mắt sáng ngời mang theo một cấu ngạo kiểu nói, nếu như ngươi dám vì vậy đã nghĩ để bản tiểu thư làm cái gì, đây chính là suy nghĩ nhiều. Bản tiểu thư nhưng là nữ vương A. Độc lập độc hành, làm sao có thể chịu ngươi chỉ vung đầu. Nếu như dám thấy chính ngươi phải là bản tiểu thư ân nhân liền tùy ý làm vậy, cẩn thận bản tiểu thư một quyền đấm chết ngươi. Chu Nạ giơ giơ trắng non quả đấm nhỏ, hừ hừ nói. Ồ. Si Phổng con mắt một tà, dùng một bộ biểu tình nói, không nghe ta chỉ huy A. Nhưng là ta làm sao nhớ kỹ ở hai ta làm một ít chuyện vui thời điểm, ngươi nhưng là cực kỳ nghe lời đâu. Để cho ngươi lấy cái gì tư thế liền lấy cái gì tư thế, để cho ngươi bày ra cái gặp bỏ sở liền bày ra cái gải bỏ sở. Chu Nạ mặt nhất thời đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ gần chết, nhất thời chính là một tiếng khét ê ơ. Hỗn đản, ngươi đi chết đi. Cùng tiểu lọ lì cãi nhau ầm ĩ là một kiện khiến người ta cực kỳ chuyện vui, lại là ngạo kiểu, phi thường dễ dàng bị tức tiểu lọ lì, vậy đơn giản là một sự hưởng thụ. Thời gian trôi qua cực nhanh. Thẳng đến Mị Mại gõ cửa, hai người mới chỉ có đình chỉ những thứ này đùa giỡn. Lão sư Mị Mại bên trong đôi mắt tràn đầy oán hận. Nàng đạp lạp hai tay, một bộ sức cùng lực kiệt bộ dạng, rất rõ ràng là mệt cố gắng thảm. Chu Nạ mắc cửa đỏ bừng trong nháy mắt tránh nút ở trong chăn, tuy là hai nàng không có gì không thể nhìn nhau, thế nhưng hiện tại Sỉ Phổng thân thể còn trong chăn đâu a. Hỗn đản. Lão sư, ngươi liền tùy tiện như vậy cho nàng mở cửa. Ngược lại lại không có gì không thể nhận ra Mị Mại. Sỉ Phổng mặt ra đâu chỉ dày. Chính là Tsu Nạ oán giận căn bản không có thể để cho hắn cải biến, ngược lại không ngừng đùa với Tsu Nạ. Đến đây đi, Tsu Nạ, ngươi cũng đi ra gặp gặp người nhà, mọi người đều là hảo tỉ muội, có cái gì không thể thấy. Mỹ này hay dùng một loại xem rác dưới con mắt nhìn Sỉ Phổng, Sỉ Phổng thản nhiên mà nhìn kỹ, không chút nào nửa điểm luống cuống. Để cho ta khổ cực như vậy công tác, kết quả chính là vì lưu lại thời gian tới để cho ngươi cùng Tsu Nạ nói chuyện phiếm thân thiết sao. Mỹ này hàm răng cắn xèo xèo rung động, hừ một tiếng. Sỉ Phổng trêu chọc Tsu Nạ một lúc lâu, mới đúng Mị Mại nói Mị Mại, ngươi chuyện gì a? Lão sư, xạ dù tổ bị tìm ngươi, tựa hồ là đại danh bên kia lại có chuyện gì? Ồ, như vậy a? Quên đi, xạ dù tổ bị gì gì đó cũng không phải coi là chuyện khẩn cấp gì. Mị Mại, thế nào, có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút, tới, lão sư cho ngươi lưu địa phương đâu? Sỉ Phổng soạt đem chăn vạch trần một đoạn, sợ đến Tsu Nạ giống như con như mèo nhỏ miêu lên. Không cần. Ánh mắt kia đã vượt qua xem rất rưỡi. Chương 95, đây là cái gì thần truyền ngoạn? Uy, xạ dù Tobi, ngươi kêu ta tới làm chi a? Lão tử nhưng là rất bận rộn. Sỉ Phổng chỉ thiếu chút nữa khấu khấu cất mũi, chân bắt chéo vểnh lên, dùng mọi thủ đoạn nói. Túi đầu làm việc xạ dù Tobi khỏe miệng giật một cái, cánh tay một trận, kém chút đem một tấm báo cáo viết phế đi. Ngươi bể bộn nhiều việc. Ngươi đây là vội vàng bộ dạng sao? Có thời gian này có thể hay không giúp ta làm chút việc a? Xạ dù Tobi tâm lý thầm mắng, nhưng là vẫn không nói ra đi, ngược lại tằng hắng một cái, ngẩng đầu đến nói. Sỉ Phổng, ta cảm giác Tsu Nạ tựa hồ đối với ngươi. Ngươi cũng là lão sư, hơn nữa còn là cực kỳ chiếu cố học sinh lão sư, học sinh đối với ngươi có một ít kỳ diệu cảm tưởng cũng là bình thường. Hắn ngẩng đầu, dùng một bộ ngữ trọng tâm trường giọng điệu nói, ta mặc dù không có giáo dục nữ học sinh, thế nhưng họ Roshi Ma cùng gì gì ấy dạ cũng cho ta rất lớn ý tưởng, nói như thế nào đây? Học sinh hiện tại tâm trí còn cực kỳ không thành thục, có chút xung động mọi người cũng hiểu, nhưng là chúng ta làm vì đại nhân, làm người lớn, phải có bao hàm. Sỉ Phổng một tia mồ hôi lạnh đống nhiên chảy xuống. Xong, ta quên vụ này. Xạ dù tổ bị hàng này là một cái triệt đầu triệt đuôi láo cổ hủ. Ta đối với Tsu Nạ hạ thủ sự tình có thể hay không bị hắn đã biết. Không phải. Hẳn còn chưa biết, thế nhưng Tsu Nạ ngủ lại sự tình khẳng định bị đã biết. Xén dù nhất tộc bên trong có thể khắp nơi đều là người. Một cái lao sư, đối với một cái 12-13 tuổi lõ ly học sinh xuất thủ, thấy thế nào làm sao đều là cầm thú. Nếu như ở kiếp trước bị báo ra, trong nháy mắt chính là xã hội khiển trách. Nhân dân phê bình, trường học phải đem coi chuyện này một cái chuyện trọng đại tới làm, hơn nữa coi như chuyện này có kết thúc, lão sư cũng không có kết quả gì tốt. Xạ dù Tobi, nếu như hắn biết ta đã đem bé gái Tsu Nạ bị đẩy, vậy hắn có thể hay không tìm ta liều mạng? Cái này hoàn toàn không cần suy nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ. Nói không chừng trực tiếp chính là bộ dáng như vậy. Xạ dù Tobi cái kia con mắt đều là vào lúc này biến được đỏ bừng, cái kia bình thường mặt thì là có chút vằn mẹo, khó coi dấu hiệu, giống như bị điên hô lớn, giết hắn cho ta. Nhanh! Các ngươi giết hắn cho ta. Là, vâng, đúng. Hồ cả đại nhân. Một đống lớn nhìn nào đó cầm thú lao sư, lửa giận công tâm nỉ giả nhóm nhất thời hô to một tiếng, tiếp lấy, su dè kèn, phi tiêu, nổ phù các loại, chờ, như thủy triều chen chúc tới. Vâng. Si Phổng khoe miệng giật một cái, yên lặng làm ra chuẩn bị chiến đấu. Xem ra chỉ có thể gắng gượng đánh ra. Tuy là đánh là nhất định có thể đánh qua bọn họ, nhưng là rất rõ lộ vẻ, vì loại chuyện như vậy tới một người đồ thôn gì gì đó, còn là bạn tốt làm hồ cả, lao sư chuyển xuống làng. Cái này đích sắc cực kỳ cầm thú, 12-13 tuổi, vô tội thiếu nữ đã bị âm hiểm lao sư lừa gạt thân thể, đau đớn thể xác và tinh thần, như thế nào không cho đại chúng xúc động phẫn nộ. Mà xạ rủ tổ bị còn ở nơi nào tầng tầng không ngớt nói. Các đối với lao sư cuối cùng sẽ có một ít cảm tình đặc biệt, nhất là lao sư thực lực rất mạnh, người cũng rất tuấn tú tình huống. Thanh niên lão sư càng có một loại thành thục lực hấp dẫn, ở một ít tiểu nữ sinh trong mắt sẽ cực kỳ có mị lực. Nhưng là chúng ta thân là lao sư lại hẳn là lý trí đối đãi học sinh cảm tình, cũng đối với hắn tiến hành dẫn đạo. Hắn càng ngày càng có thao thao bất tuyệt bộ dạng, Xì Phồng yên lặng đem bàn tay vào nhẫn cụ trong túi, nắm chặt một chi phi tiêu. Đợi chút nữa đem ta đã đối với Su Na hạ thủ sự tình nói ra đi. Xì Phồng con mắt mang theo một tia kiên định, một tia cố chấp. Nếu như hắn thật muốn đối với ta sinh khí hạ thủ, như vậy xông đánh ra chính là. Tuy là miễn là đem chính mình cùng Su Na sự tình nhận giấu đi, liền sẽ không có người biết, thậm chí có thể an an ổn ổn vượt qua Su Na lọ lì thời kỳ, đi vào tất cả mọi người tán thành thất thân lứa tuổi. Thế nhưng, Xì Phổng không muốn. Để một cô gái kiềm nén chính mình, nhận hết ủy khuất, Xì Phổng làm không được. Tất cả mọi chuyện đều để ta làm kiêng, có ai dám léo nha léo nhéo sẽ giết hắn. Nếu có người dám lấy loại chuyện như vậy làm khó dễ Su Na, Xì Phổng trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, liền đừng trách ta đưa người diệt tộc. Thầy trò yêu nhau bản thân liền là một cái rất thụ người không phải chê sự tình, Xì Phổng không sao cả, ai dám ở trước mặt hắn léo nha léo nhéo, tuyệt đối để hắn hối hận sinh ra, thế nhưng Su Na đâu? Để một cô gái thừa nhận loại này không phải chê, Xì Phổng tuyệt đối khác biệt ý. Ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được nam nhân có cái gì mà sống trên cõi đời này. Xì Phổng khỏe miệng nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhàn nhạt sát ý bị hắn giấu ở dưới mí mắt. Nam nhân chính là muốn thay nữ nhân của mình nâng lên một mảnh trời. Sạ Dù Tô Bì chính ở chỗ này lại nhải, lại không thấy Xì Phổng không khí bên người hơi ngưng trọng. Sạ Dù Tô Bì, ngươi nói những lời này rốt cuộc là ý gì? Xì Phổng hai mắt như không đáy vực sâu, chớp động u lanh hắc quang, sát cơ cùng nhau, một cô âm lanh trí cực khí thế liền bạo phát ra. Sạ Dù Tô Bì thình lình cảm thụ cái kia sấp xỉ sát thần một dạng sát khí, nhất thời tư duy một trận, sau đó có chút ngượng ngùng nói: Kỳ thực ta chính là muốn cho ngươi thẳng thắn thu Su Na quên đi. Xì Phổng. Xì Phổng chớp chớp con mắt, trong lúc nhất thời không có tỉnh lại. Sạ Dù Tô Bì thở dài một hơi, tiếc nuối nói: Sen Dù nhất tộc đã không nhiều bằng lúc trước, chân chính mang theo đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân huyết mạch chỉ có Su Na cùng nàng sinh ra không lâu đệ đệ, Sen Dù Na ạ kỳ hai người mà thôi. Nhưng mà Sen Dù nhất tộc tuy là thế suy, thế nhưng Cổ Nổ Hạ đã có người quá nhiều muốn thay thế bọn họ nhất tộc, ta mới lên nhậm à, liền có một số việc đâm đến rồi ta chỗ này. Thân là hổ cả ta đây cũng không tiện quá mức thiên vị, hơn nữa coi như ta mạn phép đản cũng là trị ngọn không trị gốc, không có một cường giả dựa theo, bọn họ căn bản nửa bước khó đi. Nói, hắn hướng phía Xì Phổng ném áy náy nhãn thần. Ta cũng biết, để một người 20 tuổi lão sư đi thu chính mình 12-13 tuổi học sinh có điểm không thể nào nói nổi, thế nhưng xẻn dù nhất tộc ta là thật muốn che chở, không riêng là bởi vì ngươi quyền bãi miễn cho ta gây áp lực. Coi như ta van cầu ngươi, thu nàng à, chí ít biểu hiện ra cái ý này ý đồ tới, thẳng đến Su Na thuận lợi lớn lên, có thể bảo hộ xẻn dù nhất tộc sau đó. Xạ Dù Tô Bì đến cuối cùng, con mắt đã mang theo một vẻ cầu khẩn. Ho khan, Xạ Dù Tô Bì a, ngươi là thế nào muốn cho ta thu Su Na đây này? Xì Phổng ho nhẹ một tiếng nói. Ồ, ta là nhớ ngươi như vậy bảo vệ Su Na, Su Na cũng cực kỳ là thích ngươi dáng vẻ, tuy là ngươi tâm lý rất có thể là lao sư đối với học sinh bảo vệ, thế nhưng chí ít Su Na cực kỳ thích ngươi a. Hắn thở dài một tiếng, dù cho ngươi sau này ở muốn những nữ nhân khác, cũng chí ít cho Su Na lưu châu ngồi a. Cái này luân lý phương diện đích xác là một vấn đề, Xì Phổng, mặc dù là một cái vô liêm sỉ khẩn cầu, thế nhưng ta thật tình hy vọng ngươi có thể bằng lòng. Xạ Dù Tô Bì con mắt rất là thành khẩn. Mà Xì Phổng đã triệt để hết trôi nói rồi. Ngươi đây là cái gì thần chuyển mà ta? Đem ta phía trước quyết tâm trả lại cho ta. Chương 96, hắn muốn chết. Ho khan, Xạ Dù Tô Bì, ngươi làm sao đột nhiên nói cái này? Xì Phổng ho nhẹ một tiếng nói. Xạ Dù Tô Bì cũng là sâu đậm thở dài, bởi vì ta bây giờ là hổ cả nữa à. Có ngươi chế được ta. Ta muốn tới sẽ không đối với xẻn dù nhất tộc làm cái gì, thế nhưng ta cũng không thể trợ giúp cái gì à. Hắn ngửa đầu, thở dài một tiếng, bởi vì ta là hồ cạ, hồ cạ phải cam đoan tuyệt đối công chính, tuyệt đối không thể thiên vị, ít nhất là mặt ngoài thiên vị. Nhưng là còn lại đại tộc lại sẽ không để ý ở đã từng đệ nhất gia tộc trên người đạp một cước. Xạ Dù Tô Bì nhìn Xì Phổng, sâu sắc nói, đây cũng tính là thân là học sinh ta đối với lao sư gia tộc làm được sau cùng một việc à. Xi Phong một trận không nói, cười khổ nói, sau đó ngươi đã nghĩ để cho ta thu Suna. Một cái 13 tuổi tiểu cô nương. Ta biết cái này thật khó khăn. Xa dù tổ bị gật đầu, nhưng là ta cũng không còn biện pháp khác. Chúng ta mấy người, chứ ngươi ra ta vị mạnh nhất đạn rổ cũng không có bảo vệ sẻn dù nhất tộc năng lực, chỉ có một mình ngươi có. Lão sư danh tiếng tuy là có thể bảo vệ được Suna, lại không che chở được sẻn dù nhất tộc, ta cũng không có thể bởi vì một số người đối với sẻn dù nhất tộc có chút nhằm vào liền tự mình dưới mạ lạ lệ cai a. Hắn sắc mặt cũng là rất là buồn khổ, tuy là thành hồ cả, thế nhưng hạn chế ngược lại càng nhiều, căn bản không có đã từng tùy tâm sử dụng. Ngược lại ngươi cực kỳ chiếu cố Suna, tiểu kiên thúy để cho ngươi nhiều chiếu cố một chút ta. Xi Phong trầm mặc khoảng khắc, vị trí quyết định lập trường của mình, thân là hồ cả, nhất là muốn cực kỳ có thành tiểu thỏa đáng hồ cả xạ dù Tobi, khắp nơi mỗi bên mặt bị hạn chế lớn đến kinh người. Vậy là ngươi muốn? Ta muốn để cho ngươi cùng Suna đính hôn. Xạ dù Tobi gật gật đầu nói, nếu như ngươi không thích, chỉ là treo một cái danh là được. Các loại, chờ, chú nạ lớn lên lại giải trừ cũng có thể, đương nhiên, thành tốt hơn. Xi Phong đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói ngươi làm sao đột nhiên đi theo chú nạ nói cái gì ta là nàng làm cái gì gì gì đó, nguyên lai là ngươi. Xa dù tổ bị có chút ngượng ngùng sờ chắp sau, cái này không phải là cái gì cũng phải thử một lần nha, nếu như chú nạ đại tiểu thư đối với ngươi không có gì tâm tư, ta cũng sẽ không làm cái gì chuyện dư thừa. Xi Phong vẻ mặt im lặng nhìn cái này đến hiện tại liền tay của nữ nhân cũng chưa chắc kéo qua một cái nam nhân. Một loại dở khóc dở cười cảm tình tự nhiên mà sinh. Thì ra ngươi hàng này còn là một hồng nương cấp bậc tuyển thủ a. Ha ha, cái gì đều muốn nếm thử nha. Thời đại mới điều kiện tốt nhất hồng nương xạ dù tổ bi xấu hổ hạ thấp đầu. Xi Phong thả lỏng một hơi, ai, ngươi nói sớm nha, làm cho ta kém chút động thủ, ngươi biết không, ta kém chút muốn giết ra cổ nộ hạ đầu. Bất quá ngươi hôm nay thoại ngữ nói hơi trễ a, ngày hôm qua ta cũng đã đem xù nạ ăn. Xạ dù tổ bi, ngươi nói cái gì, ta có chút không có nghe rõ. Ta nói ta đã đem xù nạ ăn hết, ân, ăn không còn một mảnh, nàng bây giờ đang ở ta nằm trên giường đâu. Ăn. Đem xù nạ. 13 tuổi tiểu cô nương. Ân, mặc dù có chút xấu hổ, thế nhưng ngươi nói đúng. Ta giết ngươi cái này không biết liêm sỉ vô liêm sỉ lão sư. Xạ dù tổ bị lập tức nổ lên, hai mắt biến được đỏ bừng, sắc mặt nhăn nhó muốn chết, giống như bị điên. Uy, không phải ngươi nói để cho ta thu xù nạ sao? Xì Phong bị đột nhiên này nổ lên ra hỏa lại càng hoảng sợ. Ta để cho ngươi thu, thế nhưng không có để ngươi hiện tại liền động thủ a. Chu Na đại tiểu thư mới, chỉ có nhiều tiểu a. Ngươi cũng xuống tay. Tiểu lọ ly ăn mới ngon a. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta trong chốc lát nhịn không được, ngươi trước cho ta lánh tính một điểm. May mà Xạ Dụ Tô Bỉ cùng Xỉ Phổng trong lúc đó có chênh lệch rất lớn, Xạ Dụ Tô Bỉ cũng không còn muốn một trận sinh tử, Xỉ Phổng phế đi chút khí lực đã đem bên ngoài khốn ở nơi nào. Vù vù Xạ Dụ Tô Bỉ hơi thở như trâu, hai cổ sóng trắng đã bị hắn mũi vừa phun gọi ra đi. Được rồi, bình tĩnh một chút, ngược lại ta đã ăn hết, sớm muộn gì đều là ăn, chú nạ cũng là tự nguyện, không có gì lớn. Xi Phong vỗ vỗ Xạ Dụ Tô Bỉ, khẽ cười một tiếng nói. Hành. Xạ Dụ Tô Bỉ chí khí một tiếng hử. Đồi phong bại tục. Khó nghe. Có thương tích phong hóa. Phải, ngược lại việc đã đến nước này, ta chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xi Phong nhún nhún vai, tùy ý nói, coi như là ta, cũng không có cách nào đem ta đã ăn hết xú nạ lại bù lại. Gì? Các loại. Không phải là không thể bù lại à, chứ không nói dùng chữa bệnh nhẫn thuật bù vào lớp màng kia, coi như dùng mới chiếm được thời gian này nhẫn thuật. Xi Phong tâm lý sửng sốt, đống nhiên rất là tà ác nghĩ tới. Mỗi ngày đều thị sự, cái này cảm giác thế nào? Xi Phong âm thầm ảo tưởng một trận, mới, chỉ có, từ trong đó mị lực đi ra. Xạ dù Tô Bì, vậy ngươi phải nói con là chuyện này sao? Xạ dù Tô Bì cũng là lắc lắc đầu nói, không phải, là một chuyện khác. Xi Phong nghi hoặc chớp chớp con mắt. Ngươi biết đại danh a? Ta còn kém điểm sát hắn đâu, có chuyện nói mau. Ha ha, được rồi, hai ngày trước, đại danh đột nhiên hướng ta muốn cầu thành lập đại danh lệ thuộc trực tiếp hộ vệ nỉ dạ bộ đội. Xa dù tổ bị tự mình lẩm bẩm nói, mượn cớ cái gì không đi nói, bất quá điều kiện này còn là rất không tệ, không chỉ có cho cái kia bộ đội nỉ dạ mở rất cao lương cao, còn bằng lòng trợ giúp làng đại lượng vật tư. Cho nên ta cũng chuẩn bị bằng lòng hắn, dù sao vẫn là cần hắn thời điểm. Ân, thủ hộ nhẫn 12 sĩ sao? Xi Phong tâm lý nói thầm, sau đó hỏi, vậy thì thế nào? Bằng lòng đáp ứng thôi, ngươi lẽ nào cảm thấy giống như ngươi ta cấp bậc như vậy nhỉ dạ sẽ đi tham gia cái gì đại danh bộ đội trực thuộc? Làm sao có thể, đại danh có cái gì? Ngoại trừ tiền vẫn là tiền, ngươi ta như vậy nhỉ dạ lẽ nào sẽ thiếu tiền? Cô nộ hạ đều chỉ có thể dựa vào thân tình cùng nhận thuật quyển trục các loại, chờ, hấp dẫn bọn họ, đại danh tính là gì? Xa dù tổ bi cười lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc, sau này, a không đúng, cái kia hàng bây giờ còn khỏe mạnh, cả cụ dù nếu có đại lượng tiền, phòng trường thật vẫn sẽ đi. Xi Phong ám cười một tiếng. Bất quá bọn họ có một chút rất là cổ quái,